Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. 630. Bọn hắn không biết. Hồ Hảo cùng La Tín tại video trò chuyện. La Tín đối ở hiện tại không quân lấy được chiến quả là phi thường kích động. Một lần hành động cơ bản báo hỏng liên quân toàn bộ không quân bộ đội, mà lại tự thân thương vong còn nhỏ, cái này bọn hắn sao có thể không kích động. Hồ Hảo thấy được, thì là cười chúc mừng bọn hắn, bất quá, cũng nhắc nhở bọn hắn, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, liên quân bên kia khẳng định sẽ có máy bay tiếp tục chi viện tới. Bọn hắn sẽ còn phái máy bay tới. Hiện tại thương vong lớn như thế, bọn hắn còn phái máy bay, muốn là dựa theo bọn hắn như thế đánh, liên quân bọn hắn như thế tiêu hao cũng tiêu hao không nổi a. Lương Khoan đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tiêu hao không nổi cũng muốn tiêu hao, bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, nếu như không phái ra không quân tới, như vậy bọn hắn bộ đội trên đất liền càng thêm phiền toái, mà lại một khi thua. Như vậy liên quân sĩ khí liền sẽ giảm nhiều. Đây là những quốc vương kia nhóm không đánh cược nổi, cho nên ta trước đó nói, một trận sẽ đánh thời gian rất lâu, hiện tại liên quân ở chỗ này có hơn 10 triệu bộ đội, làm không tốt, đằng sau sẽ còn có càng nhiều bộ đội tới, chiến trận đã lớn như vậy, bọn hắn không dám thua. Trừ phi là chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhưng là rất khó, dù sao bộ đội của bọn hắn nhiều lắm. Không phải nói 1 triệu 2 triệu bộ đội, mà là hơn 10 triệu bộ đội, một khi chúng ta chỉ huy xuất hiện sai lầm, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hồ Hảo nói với La Tín bọn họ. Đại tướng quân, dù sao lần này, chúng ta không sợ bọn họ, có ngươi tại, ta tướng tin bộ đội của chúng ta khẳng định có thể đánh thắng, hiện tại dân chúng đều là tại ủng hộ ngươi. La Tín kiên định nhìn xem Hồ Hảo nói. Tạ ơn, đúng. Hiện tại xưởng chế tạo máy bay bên kia máy bay, chỉ cần hạ tuyến, bay thử hợp cách về sau, các ngươi liền trang bị, hiện tại chúng ta máy bay không nhiều lắm, chỉ có thể như thế. Ta đã ra lệnh cho bọn họ khuyết trương lớn xưởng chế tạo máy bay, thực ra trước đó liền đã làm lớn ra, chỉ bất quá, công nhân độ thuần thuộc không thành, bây giờ còn đang chậm rãi đề cao, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn, máy bay của chúng ta sản lượng khẳng định sẽ càng lớn. Mà lại ta đã mệnh lệnh bên kia, lần nữa gia tăng 5 đầu dây chuyền sản xuất, nếu như có thể hoàn thành, như vậy chúng ta mỗi tháng có thể sản xuất máy bay chiến đấu nhanh 300 chống, ta muốn như thế liền không sai biệt lắm đủ. Hồ Hảo nói với La Tín, một tháng 300 không? Cái này nhiều lắm a. La Tín mở miệng nói ra, mặc dù bây giờ máy bay là không đủ, nhưng là một tháng sản xuất 300 không kia là hoàn toàn không cần thiết, nếu như đánh xong một trận, như vậy Đông Linh Quốc liền không cần nhiều như vậy chiến đấu cơ. Cần các ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó chúng ta nhưng không đơn thuần là tại Đông Linh Quốc tác chiến, mà lại, máy bay của chúng ta cũng không vẹn vẹn chỉ là trang bị bộ đội của chính chúng ta toàn bộ trung vực. Rất nhiều quốc gia cũng phải cần máy bay chiến đấu. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với La Tín. Bán máy bay. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, không sai, hiện tại đế quốc tài phú, thế nhưng là bị liên quân bên kia đoạt đi không ít, cho nên bán súng ốm đạn được, cũng có thể nhanh chóng vì đế quốc chúng ta tích lũy tài phú. Đương nhiên, hiện tại quốc gia khác thì là cần đại lượng vũ khí trang bị, chúng ta có thể sản xuất ra, chi viện bọn hắn đi đánh liên quân cũng là có thể. Hồ Hảo gật đầu cười, nhìn xem La Tín nói. Vậy được, bất quá, đã muốn bán cái này sản lượng liền ít, ta đề nghị còn có thể mở rộng dây chuyền sản xuất của chúng ta. La Tín mở miệng nói ra. Trước không vội vã, chúng ta chủ nếu là không có nhiều như vậy thuần thuộc công nhân, những cái kia sản xuất thiết bị, chúng ta vẫn phải có, muốn mở rộng dây chuyền sản xuất, hay là rất nhanh, mấu chốt là công nhân bồi dưỡng. Hồ Hảo nói với La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi không quân bên kia tận lực bồi tiếp bình thường cất cánh nghênh địch tại liên quân lớn diện tích không quân chi viện trước khi đến, các ngươi bảo hộ chúng ta bên này quyền khống chế bầu trời là được, nếu như muốn chủ động công kích, chính các ngươi thương lượng, nhưng là có một chút, chúng ta cần muốn các ngươi không quân đến bảo hộ lục quân. Hồ Hảo đối La Tín giao đãi. Minh bạch đại tướng quân, ngươi yên tâm, không quân chúng ta khẳng định bảo hộ lục quân, dù sao, lần này liên quân bọn hắn thế nhưng là không có bao nhiêu máy bay. La Tín khẽ gật đầu nói. Mà tại liên quân sân bay bên kia, Đông Linh Quốc máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom còn tại oanh tạc liên quân không quân sân bay, bao quát xung quanh bộ đội mặt đất phòng không, cũng tại bọn hắn là bên trong phạm vi công kích. Liên quân trước đó căn bản không hề nghĩ đến Hồ Hảo không quân bộ đội lại có thể đánh lén sân bay của bọn hắn, cho nên những sân bay kia xung quanh cũng không có bao nhiêu bộ đội phòng không, đại bộ phận đều là một cái phòng không sư đoàn bộ đội. Mà Hồ Hảo không quân bộ đội tại máy bay ném bom trận thời điểm, những cái kia bộ đội phòng không còn không có vào chỗ, chờ bọn hắn vừa rồi vào chỗ thời điểm, máy bay ném bom đã bắt đầu đối bộ đội phòng không triển khai oanh tạc. Cho nên toàn bộ liên quân bộ đội phòng không thì là tổn thất tương đối thảm trọng, bất quá thảm nhất chính là những liên quân kia máy bay chiến đấu phi công, bọn hắn máy bay lên đã hết dầu. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ những cái kia máy bay ở trên trời thời điểm, bọn hắn trơ mắt nhìn mình tỏa giá cứ như vậy hướng trên mặt đất đụng, oanh một tiếng, ánh lửa bốc lên đến. Đáng chết, vì sao lại như thế? Không ít liên quân phi công nhảy dù thời điểm thấy được mình máy bay đụng trên mặt đất, mắng một câu. Chuẩn bị rút lui, đạn dược của chúng ta nhanh không đủ, giữ lại điểm, rút lui. Hồ Hảo bên này không quân quan chỉ huy dùng điện đài lớn tiếng hô hào, hiện tại bọn hắn đã hoàn thành mình tác chiến mục tiêu. Thậm chí nói, bọn hắn trở về địa điểm xuất phát thời điểm, đoán chừng liên quân bên kia máy bay cũng không có cách nào đuổi tới, bọn hắn hoàn toàn có thể ung dung thành thơi trở về. Mà tại trên Internet, có người đem Hồ Hảo bên kia vệ tinh Internet ban bố hình ảnh cùng video chuyển rời đến Internet phía trên đi. Hồ Hảo bên kia tuyên truyền oanh tạc rơi mất liên quân 11 cái sân bay. Thấy không, Hồ Hảo thế nhưng là đem các ngươi sân bay đều cho xử lý. Đến nha, đắc ý. Để ngươi khóc còn ở phía sau đâu, liên quân người bên kia, đến xem, đây chính là bản sự của Hồ Hảo. Không đắc ý đâu, báo ứng tới đi, các ngươi đánh nát Hồ Hảo bộ đội chủ lực, Hồ Hảo đánh nát các ngươi sân bay. Hừ, mọi người đều không khác mấy, các ngươi cũng không có chiếm được tiện nghi. Trung vực những người kia nhao nhao tại trên mạng nhắn lại, cái này cùng trước đó liên quân bên kia ban bố tin tức là hoàn toàn không giống. Trước đó liên quân ban bố tin tức, để dân chúng của Trung vực trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, Hồ Hảo bên này ban bố tin tức, để bọn hắn cảm thấy phấn chấn, hy vọng. Mà lần này là liên quân người bên kia không thế nào nhắn lại, bởi vì video biểu hiện đúng là sân bay của bọn hắn bị nổ, mà lại trên bãi đáp máy bay lượng lớn máy bay cũng bị nổ. Hay là Hồ Hảo lợi hại, liên quân các ngươi chờ lấy chịu thu thập đi. Dùng hơn 10 triệu bộ đội, còn có lượng lớn máy bay đi công kích Hồ Hảo, ngay từ đầu liền bị người nổ sân bay, còn không biết xấu hổ đắc ý sao? Trung vực những dân chúng kia tiếp tục nói móc lấy liên quân bên kia dân mạng. Mà tại Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo dùng di động liên hệ đến Hồ Hảo vệ tinh Internet, thấy được Hồ Hảo bên này công bố những video kia cùng hình ảnh về sau, cao hứng phi thường. Nhìn xem, 11 trạm chuyên cơ, đoán chừng là liên quân tại Đông Linh Quốc tất cả bộ đội chủ lực, cái nào sợ không phải, cũng kém không nhiều tiêu diệt hết bộ đội không quân của liên quân, lợi hại a. Ai, các ngươi nói một chút, hắn là làm sao làm được, thế mà đồng thời tập kích liên quân nhiều như vậy sân bay, mà lại để liên quân bên kia là một chút phản ứng đều không, chẳng lẽ liên quân bên kia liền sẽ không cất cánh máy bay chặn đường. Hay là nói, liên quân bên kia A, căn bản không hề phát hiện Hồ Hảo máy bay đi qua tập kích bọn họ. Triệu Ngạo đứng ở nơi đó, nhìn xem không quân bên kia tướng quân hỏi. Cái này cũng không biết, chúng ta cũng cảm giác rất kỳ quái, nếu như không phải Hồ Hảo bên kia tự mình phát vượt qua đi, ta cũng hoài nghi là giả, Hồ Hảo không quân bộ đội là làm sao làm được. Lại có thể giấu riêng được liên quân bên kia. liền xem như lừa gạt được, như vậy liên quân bên kia cũng có máy bay phiên trực, làm sao cũng có thể sớm phát hiện Hồ Hảo bên này máy bay, nhưng là từ trong video mặt đến xem là có liên quân máy bay, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nã pháo, mà là bị Hồ Hảo máy bay đuổi theo đánh, cái này liền phi thường kỳ quái. Một cái không quân thượng tướng, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ừ, mặc kệ hắn là làm sao làm được, có thể oanh tạc rơi không quân của liên quân bên kia sân bay kia cũng coi là phi thường có bản lĩnh, đúng, đợi lát nữa cho Hồ Hảo bên kia phát một phong điện báo, hỏi bọn họ một chút, có cần hay không máy bay, Trung Linh Quốc chúng ta, là Hồ Hảo bên kia 100 máy bay chiến đấu. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, đưa cho bọn họ. Những không quân kia tướng quân nghe được, giật mình nhìn xem bọn hắn quốc vương nói. Không sai, đưa, bán Hồ Hảo một cái tốt, chấm hy vọng, chờ đế quốc chúng ta gặp nạn thời điểm, Hồ Hảo cũng có thể trợ giúp chúng ta, 100 máy bay, chúng ta vẫn phải có, đưa cho Hồ Hảo, hy vọng hắn có thể tại Đông Linh quốc trên chiến trường, lấy được càng lớn thắng lợi. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, xin nghĩ lại, hiện tại Đông Linh quốc hoàng gia có không ít người tại chúng ta bên này, ngươi bây giờ đưa máy bay chiến đấu cho Hồ Hảo, đó chính là đưa cho bọn hắn là tử địch, đến lúc đó Đông Linh quốc hoàng gia linh gia thế nhưng là sẽ đối với chúng ta có ý kiến. Mà lại cái khác hoàng gia khả năng cũng sẽ bất mãn, dù sao Hồ Hảo thế nhưng là Đông Linh quốc phản tặc a, mặc dù Hồ Hảo là không có phản, nhưng là trên thực tế hắn liền đúng. Chúng ta bây giờ ủng hộ Đông Linh quốc phản tặc, cái khác hoàng gia biết, khẳng định sẽ có ý kiến. Một cái không quân thượng tướng nghe được, đứng lên, nói với Triệu Ngạo. Có ý kiến gì còn hoàng gia đâu, ta đoán chừng tiếp xuống trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu hoàng gia muốn chạy trốn khó đến chúng ta bên này, đến lúc đó chờ bộ đội liên quân đánh tới Trung Linh quốc chúng ta biên cảnh địa khu, những này hoàng gia có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Hiện tại cả cái dân chúng của Trung vực, ai không hy vọng Hồ Hảo có thể đánh thắng, nếu như hắn đánh thắng, như vậy toàn bộ Trung vực đều là có hy vọng, điểm ấy còn nhìn không ra. Triệu Ngạo nghe được cái kia không quân thượng tướng nói lời về sau, phi thường bất mãn nói. Bệ hạ, chúng ta đều có thể nhìn ra, nhưng là Đông Linh quốc linh gia còn có cái khác hoàng gia, bọn hắn không nhất định có thể nhìn ra a. Một cái lục quân thượng tướng cũng đứng lên, nói với Triệu Ngạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. 631. Quy tắc của Hoàng gia. Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo bên kia tin tức cao hứng phi thường. Hắn nghĩ đến cung cấp cho Hồ Hảo 100 máy bay chiến đấu, bán cho Hồ Hảo một cái tốt, mà lại cũng là vì đối phó liên quân cung cấp một chút chèo trống. Nhưng là hiện tại những tướng quân này đều không đồng ý, chủ yếu là cân nhắc đến Hồ Hảo vấn đề thân phận, bởi vì Hồ Hảo là Đông Linh quốc phản tặc, bây giờ tại Trung Linh quốc linh gia tử đệ đều nói Hồ Hảo là phản tặc. Cho nên, những tướng quân kia lo lắng Trung Linh quốc cho Hồ Hảo cung cấp máy bay về sau, sẽ để cho Đông Linh quốc còn có cái khác hoàng gia đối bọn hắn Trung Linh quốc cách làm bất mãn. Ừ, vậy các ngươi nói một chút, chờ Hồ Hảo tại Đông Linh quốc xưng đế, mà lại thành công khống chế Đông Linh quốc, Hồ Hảo cùng gia tộc của hắn là hoàng gia sao? Triệu Ngạo nghe được trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn những tướng quân kia nói. Tự nhiên không phải. Những tướng quân kia mở miệng nói ra. Phải không? Triệu Ngạo nghe được, giật mình nhìn xem những tướng quân kia. Dĩ nhiên không phải, Hồ Hảo vị trí là từ Linh Gia đoạt tới, mà Linh Gia hiện tại cũng có cấm vệ quân, còn có quân đội tại, bọn hắn tùy thời là có thể đoạt lại hoàng vị cùng Đông Linh quốc quyền khống chế. Cho nên, Hồ Hảo cho dù là xưng đế, ta dám nói Trung vực những quốc gia kia khả năng đều sẽ không thừa nhận. Một cái tướng quân nói. Nhưng là theo ta được biết, Đông Linh quốc xung quanh mấy cái quốc gia đều là phái đặc sứ đi qua, hy vọng thuyết phục Hồ Hảo xuất binh, còn có chúng ta Trung vực lượng lớn quốc gia cũng cho Hồ Hảo phát điện báo, hy vọng Hồ Hảo xuất binh, nếu như bọn hắn không thừa nhận Hồ Hảo hoàng gia địa vị, ngươi nói, Hồ Hạo sẽ xuất binh sao? Triệu Ngạo nhìn xem phía dưới những quân quan kia nói. Bệ hạ, cái này là hai chuyện khác nhau, xuất binh là một mã sự tình, bất kể như thế nào, Hồ Hạo hay là tại Linh gia thống trị hạ đảm nhiệm tướng quân, mặc dù Hồ Hạo có khả năng xưng đế, thậm chí đến lúc đó sẽ xưng đế, nhưng là những cái kia hoàng gia chắc chắn sẽ không thừa nhận. Bọn hắn hay là sẽ muốn cầu Hồ Hạo xuất binh, nhưng là sẽ không thừa nhận Hồ Hạo hoàng gia địa vị. Một cái tướng quân mở miệng nói ra. Mà Triệu Ngạo nghe được, thì là khẽ gật đầu, đúng là như thế, muốn trở thành mọi người công nhận hoàng gia, nhất định phải để đời trước hoàng gia biến mất, mà lại cần đối một quốc gia thống trị trăm năm trở lên. Cho nên Hồ Hạo muốn xưng đế, đoán chừng cái khác hoàng gia chắc chắn sẽ không thừa nhận, bọn hắn cũng không dám thừa nhận, nếu như thừa nhận Hồ Hạo cùng gia tộc của hắn là hoàng gia, như vậy vạn nhất quốc gia bọn hắn những tướng quân kia cũng bắt trước, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cho nên bọn hắn sẽ thừa nhận Hồ Hạo đánh trận năng lực, mời bộ đội Hồ Hạo xuất binh tác chiến, nhưng là sẽ không thừa nhận Hồ Hạo cùng gia tộc của hắn là hoàng gia. Như vậy Hồ Hạo hoàn toàn sẽ cự tuyệt xuất binh. Triệu Ngạo nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Hắn sẽ không cự tuyệt, nếu như quốc gia khác xong, như vậy Hồ Hạo cùng hắn Đông Linh quốc cũng sẽ xong đời. Đây là môi hở răng lạnh sự tình, Hồ Hạo hắn không có khả năng không biết. Một cái tướng quân đứng lên nói. Không sai, nếu như Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc bị liên quân hoàn toàn chiếm lĩnh, như vậy Đông Linh quốc liền hoàn toàn bị cô lập, đến lúc đó, liên quân có thể từ bất kỳ địa phương nào đối Hồ Hạo bên này triển khai công kích. Một cái Đông Linh quốc là gánh không được nhiều quốc gia như vậy tiến công. Một tướng quân khác cũng đứng lên nói. Ừ, cũng đúng. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, vạn nhất Hồ Hạo thật xưng đế, Trung Linh quốc chúng ta không thể lập tức thừa nhận. Muốn nhìn tình huống của các quốc gia khác, dù sao hiện tại Đông Linh quốc hoàng gia tại chúng ta bên này tị nạn, nếu như chúng ta thừa nhận, như vậy cái khác hoàng gia biết, sẽ cho rằng chúng ta bất nghĩa. Một cách lục quân thượng tướng mở miệng nói ra. Ừ. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, trong lòng có chút phát sầu. Hắn rất muốn giúp trợ Hồ Hạo, nhưng là chuyện trước mắt. Là trung vực thậm chí nguyên linh tinh cầu truyền thừa mấy ngàn năm quy củ, hắn Triệu Ngạo không dám tùy tiện đi phá hư. Tựa như Đông Linh quốc Linh gia, nếu như bọn hắn giống liên quân bên kia hoàng gia cầu cứu, liên quân bên kia hoàng gia cũng muốn tiếp đãi, đồng thời muốn bảo vệ tốt, bởi vì căn cứ nguyên linh tinh cầu hoàng gia ở giữa mấy ngàn năm nay quy củ, hoàng gia cùng hoàng gia ở giữa, nhất định phải lẫn nhau bảo hộ. Cho dù là trước đó là địch nhân, một khi đối phương tìm kiếm bảo hộ, đều muốn bảo vệ, không thể giết hại hoàng gia. Tại nguyên linh tinh cầu cấp cao nhất gia tộc chính là hoàng gia, sau đó là các quốc gia thế gia. Hoàng gia có quy củ của hoàng gia, mà thế gia cũng có thế gia quy củ tại cùng một quốc gia, thế gia ở giữa. Một khi phát sinh tranh đấu, cũng không cho phép xuất hiện diệt môn sự tình. Một khi một cái thế gia đối một cái khác thế gia khai thác diệt môn phương pháp, như vậy đế quốc này hoàng gia cùng thế gia đều sẽ hợp nhau tấn công. Đây chính là nguyên linh tinh cầu quy củ của hoàng gia là đối mặt thế giới, mà thế gia quy củ chỉ có thể ở một quốc gia bên trong thực hành. Triệu Ngạo nghe được xuống mặt những tướng quân kia nói lời có chút phiền não, hắn biết. Nếu như Hồ Hạo đánh thắng, như vậy toàn bộ trung vực đều sẽ muốn cầu cạnh Hồ Hạo, nếu như mọi người không thừa nhận Hồ Hạo địa vị. Như vậy Hồ Hạo tự nhiên không có cái này nghĩa vụ đến bảo hộ những cái kia hoàng gia, thậm chí nói ra binh Hồ Hạo cũng có thể cự tuyệt, dù sao Đông Linh quốc thế nhưng là vừa rồi trải qua đại chiến. Mà Triệu Ngạo cũng không có biện pháp tốt hơn, đây là quy củ, ai cũng không thể phá hư. Lúc này Hồ Hạo căn bản không hề đi cân nhắc qua những chuyện này, hắn thậm chí liên xưng đế sự tình đều còn không có cân nhắc, hắn muốn cân nhắc chính là xử lý trước mắt những địch nhân này. Báo cáo, không quân bộ đội đã trở về địa điểm xuất phát. Một cách không quân tham mưu đến bên cạnh Hồ Hạo đối Hồ Hạo báo cáo nói. Tốt, cho không quân phi công phát một phong điện báo, Hồ Hảo ta cảm tạ bọn hắn, cũng chúc mừng bọn hắn lấy được buổi tối hôm nay tập kích thắng lợi. Hồ Hảo đối cái kia không quân tham mưu nói. Vâng. Cái kia không quân tham mưu nghe được, lập tức xoay người rời đi, mà Hồ Hảo thì là tiếp tục xem màn hình lớn. Hiện tại Vương Nhiêu cùng Bách Cương hai người bộ đội thiết giáp, chính đang nhanh chóng hướng liên quân trận địa đột kích qua, bây giờ cách liên quân bên kia không đủ 20 cây số. Mệnh lệnh bộ đội xe tăng, lập tức tản ra, hình thành đội hình công kích, máy bay không người lái thả ra, ta muốn nhìn thấy quân địch tình huống bên kia. Mệnh lệnh của Vương Nhiêu từ màn hình lớn bên kia truyền đến. Hiện ở tiền tuyến những quân đoàn trưởng kia đều là bắt đầu ở tuyến, bọn hắn ra lệnh, Hồ Hảo bên này cũng có thể nghe được. Vâng. Vương Nhiêu bên kia tham mưu nói, chỉ chốc lát, công binh liền bắt đầu thả ra máy bay không người lái. Máy bay không người lái phi hành độ cao rất cao, cho nên có thể xa xa nhìn thấy 20 cây số ánh đèn, bất quá vô cùng yếu ớt. Liên quân bên kia biết chúng ta sẽ đi qua tập kích, bộ đội xe tăng muốn tách ra một chút, bảo vệ tốt pháo tự hành bộ đội, Vương Nhiêu chú ý một chút, tìm tới liên quân trận địa pháo binh. Bách Cương, người bên kia cũng muốn chú ý một chút. Hồ Hảo thấy được máy bay không người lái quay chụp tới hình tượng, thấy được bên kia có nhiều như vậy ánh đèn. Biết liên quân bên kia khẳng định biết mình bộ đội xe tăng đi qua, bằng không, muộn như vậy, trên mặt trận không có khả năng có nhiều như vậy đèn xe. Vâng. Vương Nhiêu cùng Bách Cương nghe được Hồ Hảo, lập tức hô. Hồ Hảo thì tiếp tục nhìn xem. Theo máy bay không người lái bay qua, Hồ Hảo thấy được còn hiển thị phía ngoài trận địa. Những binh sĩ liên quân kia đều là tiến vào chiến hào bên trong, mà lại các loại vũ khí hạng nặng cũng kéo ra, bao quát xe tăng của bọn hắn bộ đội. Bất quá bọn hắn bên kia xe tăng không nhiều. Hảo ca, bọn hắn quả nhiên chuẩn bị xong. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Nhìn lại, liên quân bên kia biết ngay từ đầu mục tiêu công kích là chúng ta mục tiêu giả. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Nhanh như vậy liền biết. A sắt tê rất lợi hại A nói như vậy. Trực tuyến Diệp Tử Phong vừa cười vừa nói. Hiện tại bọn hắn cũng trực tuyến, cái khác bộ đội bộ binh hiện tại dù nhưng bất động, nhưng là những quân đoàn trưởng kia hiện tại cũng muốn học tập đại binh đoàn phương diện chỉ huy, cho nên đều trực tuyến nhìn xem. Hồ Hảo cũng đem tình thun tiền tuyến tất cả đều truyền đến những cái kia quân cấp bộ chỉ huy ở trong. Ăn cái này thua thiệt, bọn hắn khẳng định có thể nghĩ đến trước đó chính là mục tiêu giả. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Mà tại A Sắc Tề bên kia, A Sắc Tề đã cho những quốc vương kia phát điện báo trần thuật buổi tối hôm nay mình thất bại, đồng thời thỉnh cầu càng nhiều không quân bộ đội tới chi viện. Phát xong những điện báo kia về sau, hắn liền mặc kệ. Bởi vì Uy Đặc Lực nói buổi tối hôm nay, Hồ Hảo bộ đội trên đất liền khẳng định sẽ công kích, lúc bắt đầu A Sắc Tề còn chưa tin, mặc dù buổi tối hôm nay không quân bộ đội là tổn thất nặng nề. Nhưng là cũng không phải là không có chiến quả, dù sao oanh tạc Hồ Hảo nhiều như vậy bộ đội trên đất liền, mà Uy Đặc Lực thì là nói, những này bộ đội trên đất liền có thể là mục tiêu giả, A Sắc Tề tự nhiên là không tin. Bất quá Uy Đặc Lực vẫn kiên trì, mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến tất cả đều tiến vào chiến hào bên trong, chờ lấy bộ đội Hồ Hảo đạo lý. A Sắc Tề lúc này cũng không dám khinh thường, đồng ý mệnh lệnh của Hồ Hảo. Tư lệnh ngươi nhìn, xa xa đèn xe, rõ ràng là Hồ Hảo bộ đội xe tăng, đèn xe trông không nhiều. Uy Đặc Lực chỉ vào trên màn hình lớn biểu hiện xa xa đèn xe, nói với A Sắc Tề. Nhìn xem không nhiều. Đoán chừng chính là trên 100 chiếc xe tăng. Thăm dò công kích. A Sắc Tề nhìn một chút, nói với Uy Đặc Lực. Hiện tại cũng không biết, bọn hắn phân tán rất mờ. Uy Đặc Lực thì là nhíu mày một cái, mở miệng nói ra. Bọn hắn không biết là, Hồ Hảo bộ đội xe tăng, lượng lớn xe tăng là không lái xe đèn, trước mặt xe tăng bật đèn, phía sau xe tăng cũng bật đèn. Mà ở giữa xe tăng chính là dọc theo trước mặt xe tăng mở đường đi, cho nên cái này cũng làm cho liên quân bên kia không mò ra Hồ Hảo bên này rốt cuộc đi bao nhiêu xe tăng. Không có đạo lý ai, như thế chút xe tăng liền dám đến tiến công. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Tư lệnh tham mưu trưởng, muốn hay không mệnh lệnh pháo binh chúng ta bộ đội đối bọn hắn triển khai công kích, mặc dù không nhất định có thể nổ nát bọn hắn, nhưng là nổ chết một số người vẫn là có thể. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp đề nghị nói. Không được, chúng ta không thể bại lộ trận địa pháo binh của chúng ta. Hồ Hảo thích nhất đánh chính là trận địa pháo binh. Mấy lần trước chiến đấu, chúng ta đều là trận địa pháo binh trước bị Hồ Hảo xử lý, cuối cùng rơi một cái thảm bại. Uy Đặt Lực nghe được. Lập tức nói, hắn nhớ kỹ Hồ Hảo mỗi lần đều thích dẫn bọn hắn pháo binh nã pháo, mà vừa mở pháo, liền bại lộ mục tiêu, lập tức liền sẽ bị Hồ Hảo pháo binh phản kích. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. 632. Xe tăng thiết giáp tụ quần. Liên quân bên kia thông qua máy bay không người lái quay được video, có thể nhìn thấy nơi xa Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng tiến lên. A Sắt Tề muốn xuất động nát pháo binh, dùng pháo binh oanh những xe tăng kia. Mặc dù không thể nổ nát xe tăng của bọn hắn, nhưng là cũng là có thể nổ chết người, dù sao phổ thông đạn pháo là rất khó nổ xuyên xe tăng, bất quá, nếu là nổ vị trí phù hợp còn có thể nổ chết người. Đề nghị này bị Uy Đặc Lực hủy bỏ, hắn đối với Hồ Hảo là có chút quen thuộc, biết Hồ Hảo bên kia ra thích làm rơi đối thủ pháo binh, sau đó Hồ Hảo dùng pháo binh đến đối phó bọn hắn liên quân bộ binh, cho nên Uy Đặc Lực là không đồng ý hiện đang điều động pháo binh đi đánh nổ. Hiện tại bọn hắn xuất động nhiều xe tăng bộ đội như vậy, mà xe tăng của chúng ta, từ thiết giáp cùng hỏa lực tới nói, là không bằng Đông Linh Quốc, dù sao xe tăng của chúng ta, đại bộ phận đều là 20 năm trước trang bị. Mà Đông Linh Quốc xe tăng đều là 5 năm trước nghiên cứu một đời mới xe tăng, lực chiến đấu của bọn hắn cường hãn hơn. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Không được. Pháo binh là không thể xuất động, pháo binh chỉ có thể ở Hồ Hảo bên kia xuất động bộ binh tình huống dưới xuất động, tình huống của hắn đừng ra động tốt, mà lại dùng pháo binh cũng không có cái gì tốt hiệu quả. Không có việc gì, trận địa của chúng ta phía trên có pháo chống tăng, có súng phóng tên lửa, bọn hắn nếu là đến đây, xe tăng của chúng ta phối hợp chúng ta súng phóng tên lửa, còn có chiến hào chống tăng, còn có thể lấy được không sai hiệu quả. Mà lại, chỉ cần chúng ta xử lý Hồ Hảo bộ đội xe tăng, ngươi ngẫm lại xem, hắn còn có cái gì bộ đội có thể cùng chúng ta 10 triệu bộ đội đánh, đến lúc đó cũng không phải là Hồ Hảo tiến công, mà là chúng ta tiến công. Không có xe tăng cùng bộ đội thiết giáp, Hồ Hảo chỉ có thể cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, mà cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta hoàn toàn có thể vây quanh thành phố, không đánh chết đói bộ đội Hồ Hảo, ngươi không được quên. Hiện ở bên này những lương thực này thế nhưng là đều là từ Hồ Hảo trước đó khu khống chế làm tới. Cho nên, không có vấn đề, chúng ta chính là mài, cũng muốn mài rơi Hồ Hảo bộ đội xe tăng. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nói với A Sắt Tề. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu, thật đúng là như thế, chỉ muốn xử lý Hồ Hảo bộ đội xe tăng, như vậy Hồ Hảo liền không có bộ đội cơ động, không có bộ đội cơ động. Hồ Hảo muốn dựa vào thuần bộ binh cùng mình đến 10 triệu bộ đội đánh, đó là không có khả năng. Ừ, nghe ngươi, dù sao ngươi cùng Hồ Hảo đánh nhau vài lần. A Sắt Tề khẽ gật đầu, thông qua trước đó những chuyện kia. A Sắt Tề cũng biết, Uy Đặc Lực một chút phán đoán là đúng, nếu như trước đó liền nghe Uy Đặc Lực cũng hứa hiện tại bọn hắn không quân bộ đội, liền sẽ không bị Hồ Hảo không quân bộ đội cho tập kích. Mà tại liên quân quốc gia khác, bọn hắn đã nhận được A Sắt Tề điện báo. Đáng chết, một buổi tối liền tổn thất mấy ngàn không máy bay chiến đấu, hắn là thế nào đánh, còn để Hồ Hảo không quân bộ đội đánh lén hắn sân bay. Khâm Lý hắn nghe được, nổi giận nói. Tần Lãng Phu lúc này không nói gì, trước đó hắn còn nói, lần này Hồ Hảo khẳng định chịu không được, không nghĩ tới. Phía bên mình vừa rồi oanh tạc Hồ Hảo bộ đội trên đất liền, Hồ Hảo bên kia lập tức liền xử lý bên này sân bay. Nói một chút, muốn hay không chi viện hắn chiến cơ, hắn nói, hy vọng có thể có 4.000 không máy bay chiến đấu, dựa theo hiện tại chúng ta cùng các quốc gia hiệp nghị, chúng ta hẳn là xuất động 2% chiến cơ, cũng chính là 80 không, số lượng cũng không nhiều. Nhưng là cũng không thể như thế tiêu hao a, trước đó chúng ta thế nhưng là xuất động 60 không, tăng thêm máy bay ném bom thì là 80 không. Đáng chết, tiêu hao quá nhanh đi. Khâm Lý Hãn thấy được phía dưới những quân quan kia không nói lời nào, lập tức liền hỏi. Hẳn là muốn cho hắn, Đông Linh Quốc chiến trường, chúng ta không thể thua. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Muốn cho, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thua cho Hồ Hảo, một khi bại bởi Hồ Hảo, như vậy Đông Linh Quốc khả năng liền sẽ bị Hồ Hảo cho thống trị, thậm chí nói, Đông Linh Quốc Hoàng gia Linh gia đều sẽ bị Hồ Hảo cho đuổi đi ra. Một cách khác không quân thượng tướng mở miệng nói ra. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu, biết đây là lời nói thật, cùng Hồ Hảo một trận thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn liên quân có thể hay không nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ trung vực. Nếu như bây giờ không cho A Sắt Tề chiến cơ, như vậy tại không có quyền khống chế bầu trời tình huống dưới, A Sắt Tề khả năng thật đúng là đánh không thắng Hồ Hảo, dù sao Hồ Hảo lục quân đoàn bộ đội thế nhưng là còn chưa từng bại qua. Vậy thì cho hắn đi, cùng bộ liên hợp tham mưu bên kia liên hệ, ta Mã Lạp Quốc nguyện ý cung cấp 80 không chiến cơ cho A Sắt Tề. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Vâng. Tần Lãng Phu nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo thật đúng là có bản sự, ta cũng hoài nghi trước đó A Sắt Tề ban bố thành công oanh tạc Hồ Hảo bộ đội trên đất liền những cái kia hình ảnh, rốt cuộc có thật hay không, Hồ Hảo sẽ ngốc như vậy, dùng bộ đội trên đất liền đến đổi không quân của chúng ta bộ đội. Đương nhiên, nếu như là thật đổi, Hồ Hảo khẳng định là kiếm lời, nhưng là ta không tin Hồ Hảo sẽ hạ dạng này vốn gốc. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Hẳn không có vấn đề đi, những hình kia biểu hiện, chúng ta máy bay ném bom đúng là nổ bọn hắn không ít xe tăng cùng xe bọc thép. Tần Lãng Phu nghe được, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Hừ, ngày mai Bạch Thiên Tài biết, hiện tại ai biết là tình huống như thế nào, dù sao ta không tin Hồ Hảo sẽ hạ dạng này vốn gốc, hắn vốn là không có bao nhiêu bộ đội, ý tứ của ta đó là không có chúng ta nhiều như vậy bộ đội. Hắn còn dám hạ dạng này vốn gốc. 10 cái thành phố xuất kích bộ đội cũng đều bị không quân của chúng ta phát hiện, có thể sao? Hồ Hảo lại không có xuất động máy bay chiến đấu hộ tống. Ta đoán chừng, rất có thể là mục tiêu giả, nhưng là hắn vì cái gì có thể làm được dĩ giả loạn chân, cái này ta cũng không biết. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười gằn nói. Đối với Hồ Hảo, hắn cũng coi như hiểu rõ. Vàng bị cướp, hắn liền bắt đầu nghiên cứu Hồ Hảo người này, càng nghiên cứu, hắn phát hiện Hồ Hảo càng lợi hại, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm trở thành Đông Linh Quốc có được bộ đội tối đa, sức chiến đấu cường hãn nhất một phương quân phiệt. Cho nên, hắn bây giờ thấy liên quân không quân tổn thất lớn như thế, hắn không tin Hồ Hảo bên kia sẽ cam lòng để nhiều bộ đội như vậy bị liên quân nổ. Mà tại cái khác quốc vương bên kia, những quốc vương kia thấy được A Sắt Tề điện báo về sau, thì là quyết định tiếp tục cho A Sắt Tề cung cấp chiến cơ, bọn họ cũng đều biết, nhất định phải xử lý trước Hồ Hảo, không xử lý Hồ Hảo, muốn toàn diện chiếm lĩnh trung vực, độ khó không nhỏ. Cho nên, những quốc vương kia nhao nhao cho Bộ Liên Hợp Tham Mưu phát điện báo, nói nguyện ý cung cấp chiến cơ cho A Sắt Tề bên kia. Thế nhưng là tại A Sắt Tề bên này, A Sắt Tề hiện tại không có công phu quản những cái kia chiến cơ sự tình, dù sao điện báo đã phát, có đồng ý hay không chính là những quốc vương kia sự tình, hắn hiện tại muốn nhìn Hồ Hảo bên kia bộ đội trên đất liền đợt công kích thứ nhất. Kỳ quái, giống như đều là bộ đội xe tăng, chẳng lẽ không có thuần bộ đội bộ binh? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, thấy được nơi xa càng ngày càng gần đèn xe. Phát hiện giống như đều là xe tăng, không có phát hiện vận chuyển bộ đội trên đất liền xe tải, hoặc là nói, mặt đất hành quân bộ đội. Hồ Hảo chỉ cần bộ đội xe tăng cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo hắn xe tăng nhiều lắm a. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, cũng rất kỳ quái nói. Ngươi khoan hãy nói, Hồ Hảo vẫn thật là xe tăng nhiều, căn cứ chúng ta biết đến tình huống tại Lạp Đặc thì Hồ Hảo thế nhưng là khống chế xe tăng sản xuất nhà máy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu xe tăng hạ tuyến. Dựa theo chiến tranh trước đó sản lượng để tính, lạp đặt thì dây chuyền sản xuất, mỗi tháng ít nhất có thể sản xuất 500 chiếc xe tăng chủ chiến, 1.000 chiếc xe bọc thép. Hồ Hảo khống chế 3 cái nhiều tháng, ta đoán chừng hắn đều đã làm lớn ra sản xuất quy mô, hiện tại làm không tốt đều đã gấp bội. Uy đặc lực suy nghĩ một chút, nói với Á Sát Tề. Nhiều như vậy. Á Sát Tề nghe được, có chút không thể tin được nhìn xem Uy đặc lực. Bằng không, một lúc bắt đầu, chúng ta liền vẫn muốn cầm xuống lạp đặc thị thế nhưng là Đông Linh Quốc quan trọng nhất vũ khí nơi sản sinh, tất cả vũ khí nhà máy đều có. Đáng tiếc, lúc kia chúng ta không thể thành công đánh xuống, khoảng cách lạp đặc thị gần nhất địa phương, không đến 100 cây số. Vẫn là bị Hồ Hảo cho giữ vững. Uy đặc lực khẽ gật đầu, có chút thở dài nói. Không đúng tham mưu trưởng, ngươi nhìn, không thích hợp, giống như đèn xe không nhiều, nhưng là xe tăng số lượng không ít. Ngươi xem một chút, Hồ Hảo bên kia có xe tăng thế mà không có mở đèn xe. A Sắt Tề chỉ vào màn hình lớn, nói với Uy đặc lực nghe được, lập tức tiến tới nhìn. Đáng chết, là thiết giáp tụ quần. Uy đặc lực thấy được quá sợ hãi hô. Thiết giáp tu quần. Nhanh, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta chuẩn bị kỹ càng, là địch nhân thiết giáp tu quần. A Sắc Tề nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới, lần này Hồ Hảo xuất động lại là thiết giáp tu quần. Đáng chết, Hồ Hảo rốt cuộc xuất động bao nhiêu xe tăng. Liền hai cách điểm công kích, Hồ Hảo hắn muốn làm gì? Hắn bộ binh đâu, bộ binh vì cái gì không có xuất động, vì cái gì chính là xuất động quy mô lớn thiết giáp tụ quần. Uy đặc lực phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn trước đó phán định là Hồ Hảo khẳng định sẽ công kích ba người bọn hắn điểm, mà lại khẳng định sẽ xuất động thuần bộ đội bộ binh, nhưng là bây giờ đến xem căn bản không hề. Quân địch không kỵ binh, bọn hắn còn phái không kỵ binh. Lúc này tham mưu phát hiện ở phía xa có lượng lớn lấp lói đèn đỏ hướng bọn hắn bên này gần lại tới, rõ ràng là không kỵ binh đến đây. Ông trời ơi, mệnh lệnh bộ đội phòng không, xử lý những cái kia không kỵ binh còn có, đáng chết, xe tăng của chúng ta không đủ. À, cái này hai cái khu vực, chúng ta đại bộ phận đều là bộ đội bộ binh, bộ đội xe tăng rất ít, không đủ 300 chiếc xe tăng, cái này nhưng đánh như thế nào? Chiến hào chống tăng cũng không có bao nhiêu. A Sắt Tề lúc này có chút hoảng loạn rồi. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà xuất động nhiều xe tăng bộ đội như vậy. Bọn hắn khai hỏa. Đúng vào lúc này, một cái tham mưu lớn tiếng hô hào. A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực cũng nhìn thấy trong video, xa xa xe tăng truyền đến ánh lửa, tận lực bồi tiếp rầm rầm rầm thanh âm. Lúc này, tại chiến trường bên kia, Hồ Hảo bên này xe tăng xác thực khai hỏa. Bọn hắn oanh tạc lấy phía trước có ánh đèn địa phương, thậm chí có xe tăng còn đóng lại đèn xe cứ như vậy oanh tạc. Mà tại phía sau bọn họ 5 cây số chỗ, những cái kia pháo tự hành, lúc này cũng điều chỉnh họng pháo, chuẩn bị đối xa xa liên quân trận triển khai pháo kích, mà pháo kích tọa độ toàn bộ nhờ trên trời máy bay không người lái cung cấp. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. 633. Ngươi đi thử một chút. Chờ Á Sắt Tề bọn hắn thấy rõ ràng Hồ Hảo bộ đội xe tăng thời điểm, bộ đội xe tăng lập tức liền khai hỏa, mà bọn hắn thấy được nhiều xe tăng bộ đội như vậy đồng thời khai hỏa, hoàn toàn là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhiếp. Nhiều xe tăng như vậy, đoán chừng đều nhanh có 2.000 chiếc, đáng chết, còn có xe bọc thép. A Sắt Tề trợn tròn con mắt, nhìn xem màn hình lớn, một mặt không thể tin được. Ông trời ơi, đều là xe tăng, đáng chết, đều là xe tăng, nhanh, pháo chống tăng chuẩn bị. Tiền tuyến liên quân những quan chỉ huy kia thấy được trước mặt bộ đội xe tăng khai hỏa về sau, phi thường sợ hãi. bọn hắn đã không biết cho đánh như thế nào, muốn giữ vững, đó là không có khả năng, bọn hắn căn bản không hề xây xong chiến hào chống tăng, cho dù là đã sửa xong đều vô dụng, nhiều xe tăng như vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem chiến hào chống tăng tạc bằng tiến lên. Sầm sầm sầm. Liên quân trận địa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, rất nhiều binh sĩ liên quân đều bị nổ không dám mạo hiểm đi ra. Bộ đội xe tăng, xuất kích, ngăn lại xe tăng của bọn hắn. Một chút liên quân quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hiện tại chỉ có thể dựa vào phía bên mình xe tăng đi chặn đường hồ hảo bên này xe tăng. Thế nhưng là xe tăng của bọn hắn quá ít, tăng thêm phòng hộ tính năng, hỏa lực hệ thống đều không có hồ hảo bên này xe tăng tốt, cho nên xông đi lên cũng không có tác dụng gì. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, liên quân trận địa lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, loại này bạo tạc cũng không phải xe tăng pháo có khả năng mang tới, rõ ràng là súng lựu đạn. Hồ hảo pháo binh nã pháo, hắn hiện tại liền bại lộ mình trận địa pháo binh sao? Bất quá, hắn cái gì tại chúng ta phía trước đã sửa xong trận địa pháo binh, vì cái gì lính trinh sát của chúng ta không có phát hiện? Uy đặc lực nhìn xem video, lớn tiếng hô hào. Bởi vì từ đường đạn đến xem, hồ hảo trận địa pháo binh cụ thể bọn hắn tiền tuyến trận địa không đủ 7 cây số, mà lại là một cái cỡ lớn trận địa pháo binh. Không có khả năng, máy bay không người lái của chúng ta nhiều lần đi qua bên này, không có phát hiện quân địch đã sửa xong trận địa pháo binh. Một cái tham mưu đứng lên mở miệng nói ra. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Đáng chết! Chúng ta máy bay không người lái bị địch nhân máy bay trực thăng truy sát. Một cái công binh tham mưu mở miệng nói ra. Súng phóng tên lửa đâu, chúng ta súng phóng tên lửa đâu, xử lý những máy bay trực thăng kia. A sắc tề lớn tiếng hô hào. Hắn không biết là, hồ hảo bên kia tự hành súng lựu đạn xạ kích, để rất nhiều binh sĩ liên quân căn bản cũng không dám đứng lên xạ kích, như thế hỏa pháo đường kính lớn. Ai dám đứng lên chính là chết. Đáng chết. Uy đặc lực nhìn thấy bên này video từng cái hắc bình phong, phi thường bất mãn hô hào, nếu như những cái kia máy bay không người lái tất cả đều bị kích hủy, bọn hắn liền không có cách nào biết tình thun tiền tuyến. Sầm sầm sầm. Liên quân trận địa bên này truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, đều là đường kính lớn súng lựu đạn xạ kích bạo tạc. Phát hiện xe tăng quân địch, đổi đạn xuyên giáp, nhanh lên thay đổi đạn xuyên giáp, xử lý bọn hắn. Mà tại hồ hảo bên này bộ đội xe tăng, bọn hắn lập tức liền phát hiện trước mặt xe tăng của bộ đội liên quân. Không ít xa trưởng thấy được, lập tức yêu cầu nhét vào tay thay đổi đạn xuyên giáp. Mẹ nó, dạng này xe tăng cũng dám lao ra, chịu chết đâu. Xạ thủ thấy được đối diện xe tăng, nở nụ cười gằn, lập tức bắt đầu nhắm chuẩn. Oanh! Nhắm chuẩn tốt về sau, lập tức xạ kích đạn xuyên giáp lập tức liền hướng những xe tăng kia bay đi, còn chưa tới đâu, chiếc kia xe tăng liền nổ tung. Trời ạ, không kỵ binh, dơ cơ, mơ, nơ. Cái kia xạ thủ thấy được chiếc kia xe tăng bạo tạc về sau, mình đạn xuyên giáp mới bay đi, lập tức liền mắng lên, hắn biết là không kỵ binh làm. Sầm sầm sầm. Trên trời không kỵ binh thì là dùng đạn xuyên giáp công kích đến mặt xe tăng. Bởi vì bọn hắn hiện tại còn không thể bay đến liên quân trận địa đi, hiện tại liên quân trận địa đang bị súng lựu đạn công kích đâu, bọn hắn nếu là máy bay đi qua có thể sẽ bị súng lựu đạn đánh trúng, cho nên bọn hắn hay là rời xa liên quân trận địa. Tiến lên, mẹ kiếp nó. Không kỵ binh đoạt cái gì sinh ý, chỉ có ngần ấy xe tăng còn chưa đủ chúng ta bộ đội xe tăng điểm đây này. Một cái xa trưởng mở miệng hô, bởi vì hiện tại không kỵ binh chính là nhìn chằm chằm những xe tăng kia đánh, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng xông tới hướng liên quan bên kia đi qua. Chờ bọn hắn xông lên trận địa, liền phải bắt đầu triển khai đối với liên quân bộ binh bắn giết. Tới, xe tăng của bọn hắn bộ đội tới, đáng chết. Này làm sao đánh, chúng ta còn đánh sao nữa? Nhiều xe tăng như vậy. Như thế dày đặc hỏa pháo. Chúng ta còn đánh sao nữa? Một cái quân đoàn trưởng thấy được mình trận địa phía trước mấy trăm lượng xe tăng, còn có mấy trăm chiếc xe bọc thép tại đột kích, trên trời còn có không kỵ binh, nơi xa còn có liên quân pháo binh tại xạ kích. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn liên quân thiết giáp tụ quần xông lên trận địa của bọn họ, mà một khi xông lên trận địa, quân đoàn trưởng kia không cần nghĩ cũng biết, bộ đội của mình xong đời, muốn rút lui đều không có khả năng, bọn hắn nhưng không chạy nổi những viên đạn kia cùng đạn pháo. Pháo binh chi viện, cho ta oanh tạc pháo binh quân địch trận địa. Quân đoàn trưởng kia lớn tiếng hô hào. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là để cho mình pháo binh oanh tạc, như thế cũng có thể ngăn chặn hồ hảo bên kia pháo binh, mà binh lính của hắn còn có thể từ trong chiến hào đứng lên, dùng pháo chống tăng xạ kích những xe tăng kia. Pháo binh bên kia ra lệnh, hiện tại bọn hắn ngay tại đo lường tính toán hồ hảo trận địa pháo binh vị trí. Một cách tham mưu đứng lên nói, muốn bọn hắn nhanh lên. Quân đoàn trưởng kia lớn tiếng hô hào, bởi vì phía trước xe tăng, thế mà trận địa của bọn họ đã không đủ một cây số, đối với những xe tăng kia tới nói, chính là một hai chuyện của phút. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, hồ hảo bên này pháo binh mở nói hướng liên quân đằng sau riêng đưa tới, oanh tạc phía sau mục tiêu. Đáng chết, cũng bị mất, máy bay không người lái của chúng ta đều bị đánh hết rồi. A Sắc Tề nhìn thấy cái cuối cùng tiền tuyến màn hình hoa bình phong về sau, ngồi ở chỗ đó, nóng nảy nói, hiện ở tiền tuyến tình huống bên kia như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Cho trước mặt quân đoàn trưởng gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút tình huống bây giờ. A Sắc Tề nghĩ đến điểm ấy, đối phía sau tham mưu hô. Không cần đánh tiền tuyến mấy cái kia quân đoàn, hô, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, đáng chết. Uy đặc lực mở miệng hô. Hiện tại tối thiểu nhất chúng ta cũng phải biết tình thung tiền tuyến đi, không có khả năng lại nhanh như vậy toàn quân bị diệt a. A Sắc Tề đứng ở nơi đó quát lấy uy đặc lực. Đoán chừng có hơn 2.000 chiếc xe tăng, hơn 2.000 chiếc xe bọc thép, còn có không kỵ binh, pháo binh đội ngũ chúng ta tiền tuyến ba cái quân đoàn bộ đội đằng sau mặc dù còn có một cái dự bị quân đoàn bên cạnh cũng còn có ba cái quân đoàn. Nhưng là, chính diện tác chiến chính là ba cái quân đoàn, ba người chúng ta quân đoàn hỏa lực tổng lại đều không có những công kích này bộ đội mạnh, ngươi không được quên, một khi chờ những xe tăng kia bộ đội xông lên trận địa của chúng ta, chính là có 4.000 rất súng máy hạng nặng, còn có trên trời không kỵ binh cơ quan pháo, súng máy hạng nặng, ngươi nói bộ đội phía dưới có thể đứng vững sao? Bọn hắn cầm cái gì đâm ở? Uy đặc lực đứng ở nơi đó đối Á Sắc Tề giống lên. Những tham mưu khác nghe được, lập tức liền trầm mặt, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, hồ hảo một đợt công kích liền phải báo hỏng ba người bọn hắn quân đoàn. Báo cáo tiền tuyến quân đoàn trưởng điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện thoại tới đối Á Sắc Tề cùng Uy đặc lực báo cáo nói. Uy đặc lực lập tức nhận lấy. Ta là Uy đặc lực, hiện ở tiền tuyến thế nào? Uy đặc lực mở miệng hỏi. Tham mưu trưởng, chúng ta muốn tiếp viện, mời lập tức xuất động bộ đội xe tăng. Hiện ở chỗ này có lượng lớn bộ đội xe tăng, bọn hắn lập tức liền muốn xông lên trận địa của chúng ta. Hiện tại súng máy hạng nặng trên xe tăng đối trận địa của chúng ta áp chế. Mà xa xa pháo binh cũng đối bọn ta đằng sau trận địa áp chế. Hiện tại binh lính của ta, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tham mưu trưởng, mời điều ra bộ đội xe tăng đến, nhanh lên a! Quân đoàn trưởng kia nghe được Uy đặc lực nói chuyện về sau, lớn tiếng hô hào. Chúng ta không có nhiều như vậy bộ đội xe tăng, hiện tại các ngươi phải dùng pháo chống tăng xử lý xe tăng của bọn hắn bộ đội. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, phi thường tỉnh táo nói. Ngươi nói cái gì, hay không? Muốn chúng ta dùng pháo chống tăng? Ngươi đến. Ngươi đi thử một chút. Hiện tại binh lính của chúng ta ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, ngươi để chúng ta dùng pháo chống tăng. Quân đoàn trưởng kia nghe được, nổi giận mắng lên. Hiện tại chúng ta không có như vậy bộ đội xe tăng, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, phía sau viện quân đã tiếp viện đến đây. Uy đặc lực mở miệng hô. Mẹ kiếp nó, viện quân có ít lời gì, chúng ta muốn xe tăng, chỉ có xe tăng mới có thể đối giao xe tăng của bọn hắn. Không kỵ binh cũng được, phái ra bộ đội không kỵ binh. Quân đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Các ngươi phụ cận, không có bộ đội không kỵ binh. Uy đặc lực nhắm mắt lại thống khổ hô. Đáng chết. Đây không phải để chúng ta chịu chết sao? Quân đoàn trưởng kia lớn tiếng mắng lấy. Không, các ngươi muốn đứng vững, phía sau viện quân sẽ tới. Hồ Uy đặc lực lập tức nói, mặc dù đúng là chịu chết, nhưng là hắn không thể thừa nhận. Viện quân tới cũng là chịu chết, còn không bằng để bọn hắn chạy đâu, bọn hắn lấy cái gì đến ngăn trở Hồ Hảo bộ đội xe tăng, nhiều xe tăng như vậy, chỉ chúng ta trận địa phía trước trọn vẹn 600-700 chiếc, xe bọc thép cũng kém không nhiều, còn có không kỵ binh. Bọn họ chạy tới chịu chết đâu, mẹ nó, đánh chính là trận chiến gì. Quân đoàn trưởng kia mắng xong, liền cúp điện thoại, hắn biết bộ tư lệnh là không thể cho bọn hắn bất luận cái gì chi viện. Sầm sầm sầm. Hắn trận địa bên này, hay là tại bảo tạc? Pháo binh đâu, pháo binh chúng ta đâu, vì cái gì còn không nã pháo? Quân đoàn trưởng kia sau khi cúp điện thoại, lớn tiếng hô hào. Báo cáo, pháo binh bên kia nói, không có cách nào đo lường tính toán ra Hồ Hảo bên kia trận địa pháo binh. Trận địa pháo binh của bọn hắn một mực tại di động. Một cái tham mưu đứng lên đối quân đoàn trưởng báo cáo nói. Ngươi nói cái gì? Trận địa pháo binh đang di động, ngươi mẹ kiếp nó lừa dối ruột đâu, ngươi cho di động một cái thử một chút. Quân đoàn trưởng kia đối tham mưu lớn tiếng mắng lấy. Pháo binh bên kia là báo cáo như vậy, hiện tại bọn hắn còn tại đo lường tính toán. Tham mưu kia có chút ủy khuất nói. Thả mẹ kiếp nó cái rắm, không có bản lãnh cũng không cần làm pháo binh, một đám xuẩn tài. Quân đoàn trưởng kia vô cùng tức giận, tưởng rằng pháo binh người bên kia năng lực không được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. 634. Vừa đi vừa về trùng sát. Liên quân quân đoàn trưởng muốn để pháo binh xử lý trước Hồ Hảo pháo binh lại nói, bởi vì Hồ Hảo pháo binh đối bọn hắn áp chế phi thường lớn, mà lại như thế đường kính lớn đạn pháo xuống tới, nổ chết bọn hắn lượng lớn binh sĩ. Thế nhưng là tầm 10 phút đồng hồ trôi qua, hắn đạt được tin tức hay là tại đo lường tính toán, bọn hắn không biết là Hồ Hảo pháo binh là pháo tự hành, bọn hắn có thể mở xong pháo lập tức chạy chuyển sang nơi khác tiếp tục mở pháo. Sầm sầm sầm. Tục tục tục. Xe tăng đi lên, nhanh, dùng túi thuốc nổ a. Súng phóng tên lửa, đứng dậy, oanh bọn hắn, lập tức oanh bọn hắn. Cứu mạng a. Tục tục tục. Hồ Hảo bộ đội xe tăng rất nhanh liền xông lên trận địa phòng ngự của liên quân, vừa lên trận địa, đó chính là đồ sát. Lượng lớn súng máy hạng nặng đối với liên quân liền trận triển khai xạ kích, đằng sau cùng lên đến xe bọc thép, súng máy hạng nặng trên xe bọc thép cũng đối với liên quân triển khai xạ kích, như thế hỏa lực dày đặc, binh sĩ liên quân chỗ ẩn núp đều không có. Bộ binh xuống xe thanh lý chiến hào cùng hầm trú ẩn. Xe bọc thép phía trên truyền đến sư trưởng của bọn họ mệnh lệnh. Trên xe chiến sĩ lập tức mở cửa xe, bắt đầu xuống xe theo, lẫn nhau yểm hộ tiến lên, công kích quân địch chiến hào, hiện tại trong chiến hào, hay là trốn tránh một chút binh sĩ, đương nhiên bọn hắn không dám đứng lên, mà trong chiến hào hầm trú ẩn, cũng có binh sĩ liên quân tránh ở bên trong, hiện tại cũng chính là bên trong này an toàn hơn. Xong. Đằng sau bộ chỉ huy quân đoàn trưởng kia thấy được Hồ Hảo bộ đội xe tăng xông lên, đồng thời bắt đầu áp chế toàn bộ chiến trường để binh lính của bọn hắn muốn đứng lên phản kích đều không được. Giờ phút này, những pháo binh kia đã đình chỉ nã pháo, mà không kỵ binh thì là bắt đầu trên chiến trường xoay quanh, xạ kích phía dưới, thấy địa phương nào có quân địch lập tức liền là cơ quan pháo cùng súng máy hạng nặng bắn phá xuống dưới. Báo cáo tiền tuyến phát tới tuyệt bút điện báo. Tại Thấm Thành bên kia, liên quân bộ tổng chỉ huy, một cái tham mưu đứng lên, mở miệng nói ra. Uy đặc lực nghe được, khẽ gật đầu, biết chắc là bộ đội xe tăng xông lên trận địa. Uy đặc lực trong lòng vô cùng rõ ràng, một khi những xe tăng kia bộ đội xông lên trận địa, đối tại binh lính của bọn hắn tới nói, liền là tử vong. ra lệnh cho chúng ta xung quanh tất cả bộ đội, làm tốt phòng ngự xe tăng bộ đội chuẩn bị, đem pháo chống tăng bố trí ở tiền tuyến, tốt nhất là có chút phòng hộ năng lực, nhất là phòng hộ pháo binh năng lực. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Vâng. Một cách tham mưu mở miệng nói ra. Ra lệnh cho chúng ta những bộ đội khác, lập tức tập kết xe tăng, chúng ta cũng muốn tập kết ra 2.000 chiếc xe tăng đi ra. Không, chúng ta cần càng nhiều xe tăng, đồng thời triệu tập không kỵ binh đến tiền tuyến đi, muốn đối phó Hồ Hảo công kích binh đoàn, nhất định phải dùng xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh, hiện tại không quân của chúng ta là không có cách nào cho mặt đất hình thành yểm hộ, chỉ có thể làm như vậy. A Sắt Tê giờ phút này đã tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn là có chút hốt hoảng, dù sao một chút liền đã mất đi không sai biệt lắm toàn bộ không quân bộ đội, tiếp lấy thấy được Hồ Hảo nhiều xe tăng bộ đội như vậy giết ra đến, lúc trước hắn cũng không có đụng phải chuyện như vậy, lúc đầu coi là đánh Hồ Hảo, lần này là 10 phần chắc chín, không nghĩ tới, sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vâng, một cái tham mưu cao cấp nghe được, lập tức nghiêm nói, mà Uy Đặc Lực thì là khẽ gật đầu. Hiện tại xác thực cũng chỉ có thể như thế, nhất định phải đem bộ đội xe tăng tập trung lại sử dụng, nếu không bọn hắn không có cách nào đối phó Hồ Hảo xe tăng tụ quần. Báo cáo, Hắc Nước quân đoàn 21 phát tới tuyệt bút điện báo, hắn nói, Hồ Hảo bộ đội xe tăng đã nhanh chỗ sung yếu đến bộ chỉ huy của bọn hắn, hiện tại hắn trên mặt trận, lượng lớn binh sĩ cứ như vậy hy sinh, có ngay cả súng đều không có mở qua. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Á Sắt Tệ. Biết. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, hắn không cần nghĩ cũng biết tiền tuyến sẽ phát sinh cái gì. Sầm sầm sầm. Giờ phút này, tại Hồ Hảo bộ chỉ huy, Hồ Hảo cũng có thể nhìn thấy tiền tuyến tình huống chiến đấu. Hiện ở bên kia ánh lửa ngút trời, bạo tạc thì là không có đình chỉ qua, còn có chính là súng máy hạng nặng thanh âm tương đương dày đặc, đều không nhìn thấy liên quân bên kia binh sĩ khai hỏa, mà xe bọc thép phía trên bộ đội bộ binh, hiện tại cũng ở phía sau thanh lý chiến hào, rất nhiều trốn ở bên trong phòng trú ẩn binh sĩ, đều là bị lựu đạn cho nổ chết. Quá nhanh đi! Trước mặt bọn họ thế nhưng là ba cái quân đoàn bộ đội, cứ như vậy bị đột kích, mà lại một chút đánh trả năng lực đều không có. Những quân đoàn trưởng kia giờ phút này nhìn xem hình tượng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mà tại Bách Cương bên kia, hiện tại bộ đội của hắn cũng đang tập kích liên quân tại phủ ruộng thì trận địa phòng ngự đều không khác mấy, bộ đội xe tăng yểm hộ hỏa pháo bộ đội tiến lên. Sau đó pháo tự hành áp chế, yểm hộ xe tăng tiếp tục xông tới mặt trước. Liên quân bên kia căn bản cũng không biết nói sao đi đối phó nhiều xe tăng như vậy cùng xe bọc thép, toàn bộ trên mặt trận, binh sĩ liên quân cơ hội nổ súng đều không có. Mệnh lệnh Vương Nghiêu cùng Bách Cương, nhanh chóng giết, đừng có ngừng, cũng không cần quản những cái kia quân lính tản mạn, một khi xử lý trên mặt trận bộ đội chủ lực, bộ đội Vương Nghiêu hướng phía đông giết đi qua, dọc theo quân địch trận địa giết. Bộ đội Bách Cương đi phía tây giết đi qua, thì là dọc theo quân địch trận địa giết. Bộ đội của các ngươi muốn tại bàn cổ thì tụ hợp, các ngươi riêng phần mình cách xa nhau bàn cổ thì đại khái là 300 cây số. Trên đường đi, liên quân có được bộ đội phòng ngự đại khái là 22 cái quân đoàn. Hôm nay trước hừng đông, hy vọng các ngươi có thể đánh tan những bộ đội này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vâng. Phía sau tham mưu lập tức đáp lời. Hảo ca, buổi tối hôm nay liền muốn xử lý bọn hắn nhiều như vậy quân đoàn. Lư Hoàng Thắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không phải đâu. Hồ Hảo cười hỏi. 22 cái quân đoàn, tăng thêm bọn hắn bây giờ đối phó bộ đội, tổng lại thế nhưng là 27-28 cái quân đoàn bộ đội, tổng binh lực không có 2 triệu, nhưng là khẳng định là có 150 vạn. Cái này thế nhưng là liên quân phòng tuyến bộ đội chủ lực, nếu như chúng ta buổi tối hôm nay thật xử lý bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thúc đẩy đi tiến công liên quân đầu phòng tuyến thứ hai. Lư Quảng Thắng nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Làm sao có thể đầu phòng tuyến thứ hai, nhưng không có tốt như vậy đánh, A Sắt Tề khẳng định sẽ nghĩ tới biện pháp, đợi lát nữa ta đoán chừng không quân của liên quân bên kia liền sẽ cất cánh, đến lúc đó chúng ta cũng muốn mệnh lệnh không quân bộ đội cất cánh, yểm hộ chúng ta bộ đội trên đất liền tác chiến. Một cách khác là được, xe tăng của chúng ta tụ quần liên quân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chúng ta, có thể đối trả cho chúng ta xe tăng tụ quần, chỉ có thể là bộ đội xe tăng. Cho nên, ta đoán chừng chậm nhất ngày mai ban ngày, liên quân bên kia cũng sẽ tập kết lượng lớn bộ đội xe tăng, bắt đầu tìm xe tăng của bộ đội chúng ta quyết chiến. Lại nói, hôm nay chúng ta muốn đối phó có thể là 150 vạn bộ đội trở lên, bất quá, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, đó là không có khả năng, bọn hắn khẳng định có không ít binh sĩ chạy trở về thêm lên trên chiến trường còn sống sót binh sĩ. Đoán chừng còn lại cách 500 ngàn bộ đội, khẳng định là có, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi cẩn thận thanh lý chiến trường, chỉ muốn xử lý chủ lực của bọn họ bộ đội là được. Hiện tại chúng ta chấp hành chiến lược là phải nhanh chóng tiêu hao bộ đội của bọn hắn, mà không phải đột phá phòng tuyến của bọn hắn, hiện tại ngược lại không vội vã đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, một khi đột phá phòng tuyến của bọn hắn, ngược lại sẽ để chính chúng ta sa vào đến nguy hiểm ở trong. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lư Hoàng Thắng. Vì sao lại gặp nguy hiểm, chúng ta trực tiếp liền đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, sau đó tiếp tục bắt đầu giết không giống sao? Diệp Tử Phong mở miệng hỏi. Làm sao có thể đồng dạng, chúng ta đột kích tiến vào. Hậu cần đường tiếp tế muốn hay không bảo hộ, chúng ta có nhiều như vậy bộ đội đi bảo hộ đường tiếp tế hậu cần của chúng ta sao? Còn có, chúng ta là đột kích tiến vào, nhưng là liên quân còn có lượng lớn bộ đội, bọn hắn có thể sẽ hướng chúng ta đầu hàng sao? Khẳng định là tử chiến tới cùng, đến lúc đó bọn hắn hướng ở giữa đè ép, bộ đội bộ binh chúng ta liền gặp phải áp lực cực lớn trước ở bên ngoài đánh, mới là tốt nhất, hắn không phải nhiều lính sao? Vậy thì đánh tới hắn không có binh có thể dùng. Hồ Hảo đối Diệp Tử Phong giải thích nói. Cũng đúng, bất quá, Hảo ca, bộ đội của chúng ta bên này lúc nào động. Bạch Dạ mở miệng nói ra, hiện tại bộ đội Bạch Dạ đã đến tiêu toàn bên này, Bạch Dạ thì là bộ đội xe tăng. Mà lại thì là có hơn 1.500 chiếc xe tăng cùng hơn 2.000 chiếc xe bọc thép bộ đội, bất quá từ trước đến nay tiêu toàn hai người ẩn núp tại Giang Khải bên này, hiện tại chính là chờ mệnh lệnh của Hồ Hảo. Bộ đội của các ngươi không vội vã, hiện tại mọi người bộ đội bộ binh đều không vội vã, hiện tại còn không cần các ngươi, ta muốn chờ cơ hội tốt hoặc là chờ liên quân có càng nhiều viện quân tới, chờ bọn hắn phái không dậy nổi viện binh, chính là chúng ta bắt đầu đại phản kích thời điểm. Hồ Hảo nở nụ cười, nhìn xem Bạch Dạ nói. Vậy được. Bạch Dạ khẽ gật đầu, Hồ Hảo nói xong, thì là tiếp tục xem màn hình lớn. Hiện tại màn hình lớn bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bộ đội ở tiền tuyến công kích tốc độ thật nhanh, một cái quân đoàn trận địa. Dài đến hơn 20 cây số, xe tăng mang theo xe bọc thép, chính là vừa đi vừa về trùng sát. Liên quân rất nhiều tháng thiếu chế bộ đội, vừa nhìn thấy tình huống là như thế này, lập tức liền chạy, có hướng phía sau trong tiểu trấn chạy, có thì là hướng trong rừng rậm chạy. Còn có mơ tưởng lấy biện pháp, trốn ở đạn trong hầm trước không ra, chờ những xe tăng kia đi về sau, bọn hắn mới leo ra, thấy rõ ràng phương hướng về sau, mới bắt đầu chạy. Bởi vì bọn hắn hiện tại rất nhiều binh sĩ đều đã tìm không thấy mình đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng, mà lại hiện tại là ban đêm, bọn hắn cũng không biết mình đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng là chết đâu, hay là chạy. Không được ham chiến, tiểu bộ đội không cần quản, cũng không cần theo đuổi, chính là cho ta quét ngang các ngươi như thế đánh, đánh tới khi nào đi, xe tăng công kích một lần, xe bọc thép cùng bộ binh công kích một lần, liền không cần lo. Chạy trốn binh, không nên, hiện tại không để ý tới bọn hắn, công kích trước liên quân bên kia đại bộ đội lại nói. Hồ Hảo cầm microphone, liền mở miệng nói. Vâng. Vương Nhiêu thanh âm từ bên kia truyền đến, hiện tại Vương Nhiêu không có tải ca mê ra phía trước, hắn tải trong xe chỉ huy bộ đội tác chiến, chỉ bất quá, có thể nghe được Hồ Hảo thanh âm. Minh Bạch, ta bên này còn một chút thời gian, còn có thành kiến chế sư cấp bộ đội. Bách Cương cũng mở miệng nói ra. Ừ. chính là cho ta quy mô lớn giết, tiểu bộ đội không đáng các ngươi đồng thủ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem màn hình lớn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. 635. Phải nắm chặt thời gian giết. Hồ Hảo để Vương Nhiêu cùng Bách Cương hai người bộ đội thiết giáp, đừng đi quản liên quân đào binh, bây giờ không phải là truy sát liên quân đào binh thời điểm. Hồ Hảo biết, liên quân bên kia khẳng định còn sẽ có không quân bộ đội tiếp viện tới. Bộ đội Hồ Hảo nhất định phải thừa dịp liên quân không quân tiếp viện qua trước khi đến, nhiều hơn giết bộ đội liên quân. Một khi liên quân không quân tiếp viện tới, Hồ Hảo bên này không quân bộ đội khẳng định đánh không lại. Mặc dù Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu xác thực so máy bay chiến đấu của liên quân bên kia lợi hại, có thể đánh 5, nhưng là hiện tại liên quân không quân nhưng xa xa không chỉ Hồ Hảo gấp 5 lần, mà lại Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu, một khi bị đánh rơi, liền thiếu 1-0. Nếu như bị diệt sạch là không có cách nào nhanh chóng bổ sung, nhưng là liên quân bên kia không giống, bọn hắn chỉ cần góp một chút. Lại có thể kiếm ra mấy ngàn không máy bay chiến đấu, đây là Hồ Hảo so sánh không bằng. Bởi vậy, hiện tại Hồ Hảo chỉ có thể nghĩ biện pháp, làm sao không dùng tổn thất bao nhiêu không quân tình huống dưới quy mô lớn xử lý bộ đội không quân của liên quân, còn phải tại không có liên quân không quân tình huống dưới, nắm chặt thời gian, nhanh chóng tiêu diệt liên quân bộ đội trên đất liền, để liên quân bộ đội trên đất liền không có cách nào đối với mình hình thành tuyệt đối áp đảo. Hồ Hảo nói xong về sau, liền đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn, hiện tại Vương Nhiêu bên này tiến độ rất nhanh, bởi vì bộ đội Vương Nhiêu công kích trước, mà Bách Cương bộ đội hành trình càng xa, cho nên mới vừa rồi công kích không đến 20 phút. Hảo ca chạy không ít a, mấy cái này quân đoàn đoán chừng chạy 2-3 vạn người. Vương Nhiêu mở miệng hô. Ngươi quản hắn chạy bao nhiêu, ngươi giết cái này 2-3 vạn người đoán chừng cần một buổi tối, có cái này một buổi tối, các ngươi có thể đột kích liên quân mấy cái trận địa, có thể giết nhiều mấy trăm ngàn người, dạng này sổ sách cũng sẽ không tính. Hồ Hảo đứng ở nơi đó quát lấy Vương Nhiêu. Minh Bạch không đuổi, lập tức đông tiến. Vương Nhiêu nghe được, lập tức nói. Không được cảm thấy đáng tiếc, không có cái gì đáng tiếc. Hiện tại là giết nhiều người là được, cái gì hiệu suất nhanh, liền dùng cái gì sách lược. Hồ Hảo lạnh mặt nói. Minh Bạch. Vương Nhiêu bắt đầu nói. Người tới cho Đồng Kỳ bằng phát điện báo, ta muốn biết, từ giờ trở đi, đến ngày mai ban ngày, liên quân từng cái bộ đội xe tăng có hay không hành động, còn có chính là liên quân bên kia không kỵ binh có hay không tập kết. Máy bay trực thăng của liên quân không nhiều, nhưng là cũng không phải là không có, một khi bọn hắn không kỵ binh hành động, nhất định phải báo cáo. Hồ Hảo đối đặc chủng đoàn một cách tham mưu nói. Hảo ca, liên quân bên kia tổ kiến xe tăng công kích binh đoàn, cũng không phải là đối thủ của chúng ta à. Bạch Dạ nghe được, mở miệng nói ra. Hắn là bộ đội xe tăng quan chỉ huy, biết liên quân bên kia xe tăng là không bằng bên này, thế là liền hỏi. Ta biết không bằng, nhưng là bọn hắn cũng tổ kiến mấy ngàn chiếc bộ đội xe tăng, muốn cùng chúng ta quyết chiến, ngươi có đánh hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đánh cũng không sợ, bọn hắn không phải chúng ta xe tăng đối thủ. Bạch Dạ tự tin nói. Chúng ta diệt sạch bọn hắn xử lý chúng ta một nửa xe tăng, ngươi cho rằng là thắng hay là thua rồi. Bọn hắn tổn thất toàn bộ đội xe tăng, bọn hắn đều không có quan hệ, bọn hắn còn có lượng lớn bộ đội bộ binh. Mà chúng ta tổn thất một nửa bộ đội xe tăng, muốn tiếp tục hình thành cường đại công kích binh đoàn, có thể sao? Chúng ta dùng những bộ binh kia lên. Hồ Hảo mở miệng phản hỏi. Bạch Dạ nghe được, không nói gì. Xe tăng của bộ đội chúng ta mới là đại sát khí, bộ binh chủ yếu là đánh chiến đấu trên đường phố, để các ngươi đi đánh trận địa chiến, lão tử nhưng tiêu hao không nổi. Cho nên, nhất định phải biết liên quân xe tăng động tĩnh. sớm phán định liên quân xe tăng hành quân phương hướng, có thể tránh thoát liền tránh đi, tránh không khỏi, vậy liền để chúng ta tới tuyển định chiến trường, tìm kiếm có lợi địa hình, giảm bớt chính chúng ta thương vong, xử lý xe tăng của bọn hắn bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, ta nghĩ đơn giản. Bạch Dạ mở miệng nói ra. Không được vẻn vẻn nghĩ đến bộ đội của mình, lần này để các ngươi quan sát. Chính là muốn để các ngươi có một cái chỉnh thể tác chiến tư duy, như thế nào quy mô lớn điều động bộ đội chấp hành chúng ta chỉ định chiến lược. Tuyệt đối không nên bị địch nhân làm cho loạn, hiện tại liên quân bên kia liền loạn, một khi bọn hắn gây dựng bộ đội xe tăng, nói rõ bọn hắn liền loạn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vì cái gì? Bạch Dạ hỏi lần nữa, những người khác thì là nhìn xem Hồ Hảo. Không biết Hồ Hảo vì cái gì nói như vậy, theo lý thuyết, hiện tại muốn đối phó phía bên mình bộ đội xe tăng, chỉ có thể dùng bộ đội xe tăng, liên quân làm như vậy, hoàn toàn là không có sai. Bởi vì bọn hắn không có nghĩ qua, một khi những này bộ đội xe tăng bị lão tử ăn hết, bộ binh của bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn còn lấy cái gì đến ngăn cản xe tăng của bộ đội chúng ta tiến công, không quân khẳng định là cần thời gian mới có thể đến đây, tăng thêm có thể bay chống đỡ chúng ta bên này sân bay đều bị chúng ta nổ, bọn hắn ít nhất cần 5 ngày. Mà nếu như bọn hắn hiện tại tổ kiến bộ đội xe tăng, đoán chừng 2 ngày là có thể đến bên này, chúng ta cùng bọn hắn quyết chiến, đoán chừng chính là 1 ngày có thể đánh xong, mà còn lại 2 ngày. Xe tăng của bộ đội chúng ta chính là đối bọn hắn triển khai đồ sát, bọn hắn một chút chặn đường chúng ta khả năng đều không. Các ngươi không tin chờ lấy, bọn hắn tổ kiến bộ đội xe tăng khẳng định là muốn tới tìm chúng ta quyết chiến, mà không phải nói dùng để phòng ngự. Hồ Hảo tiếp tục đối với bọn hắn giải thích. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ngô Khả Tiêu cũng mở miệng hỏi. Khác nhau lớn, tìm chúng ta quyết chiến, chiến trường kia chính là chúng ta định đoạt, chỉ cần đưa ra thời gian đến xử lý bọn hắn là được, mà phòng ngự, liền sẽ hạn chế bộ đội của chúng ta tiến công. Chúng ta muốn tiến công, liền phải tại bọn hắn tuyển định chiến trường đánh, bọn hắn hiện tại muốn làm thực ra không phải muốn cùng chúng ta quyết chiến, mà là hạn chế chúng ta xe tăng hành động, chờ bọn hắn không quân tới, xe tăng của chúng ta tụ quần. Liền không có tốt như vậy đánh. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn giải thích. Hiện tại bọn hắn mặc kệ có vấn đề gì, Hồ Hảo đều sẽ cho bọn hắn giải thích. Dù sao Hồ Hảo là cần đem những này quân đoàn trưởng bồi dưỡng, đến nỗi ai có thể học được càng nhiều, vậy sẽ phải xem chính bọn hắn thiên phú. Minh bạch, phòng ngự, bộ đội của chúng ta liền không khả năng giết bọn hắn nhiều như vậy bộ binh, như thế bộ binh của bọn hắn hay là đối với chúng ta hình thành ưu thế, mà tiến công, chúng ta xử lý bọn hắn còn có thể tiếp tục công kích liên quân bộ binh. Dựa theo tốc độ bây giờ, một ngày đừng bảo là xử lý bọn hắn 1 triệu, chính là xử lý bọn hắn 500 ngàn, 5 ngày tích lũy lại đến. Vậy cũng không ít, mà lại bị chúng ta xử lý nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn phòng tuyến khẳng định là 100 ngàn chỗ hở. Lúc này, không quân của bọn hắn đến đây cũng rất khó hạn chế chúng ta đối với bọn họ tiến công. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Không sai, cùng lắm thì, lão tử không chủ động tiến công, để bọn hắn chủ động tiến công, cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, bọn hắn máy bay chiến đấu tác dụng liền không cường đại như vậy. Tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn. 10 triệu bộ đội, mỗi ngày tiêu hao đạn dược, đều đủ bọn hắn đau lòng. Hiện tại Đồng Kỳ bằng đặc chủng đoàn một mực tại đoạt liên quân xe chuyển vận đội, đã cướp được lượng lớn vũ khí đạn dược cùng những lương thực này. Các ngươi phải biết, tại phía đông khu vực cùng đông bắc khu vực bên kia thế nhưng là cũng có Đông Liên Quốc chúng ta không ít lão binh xuất ngũ cho bọn hắn súng, bọn hắn khẳng định biết lái, chính là không có kinh nghiệm tác chiến mà thôi. Thế nhưng là có đặc chủng đoàn chiến sĩ tại, bọn hắn không biết đánh, các chiến sĩ cũng có thể đem bọn hắn giáo hội, cho nên, hắc hắc, đến lúc đó chiến trường chân chính, không nhất định ở chính diện. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói, những người kia nghe được, không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì. Không nên coi thường Đồng Kỳ bằng bọn hắn đi qua, ta dám nói, nếu như liên quân còn không phân ra bộ đội đi đánh Đồng Kỳ Bằng, để Đồng Kỳ Bằng bên kia sống thêm đồng mấy ngày, đến lúc đó phía đông đội du kích cộng lại liền có thể vượt qua 1 triệu. 1 triệu đội du kích tại liên quân bùng hành động, liên quân còn có thể rơi cái tốt, đánh chiến đấu trên đường phố, liên quân kéo không nổi, đánh trận địa chiến, Đồng Kỳ Bằng không cùng bọn hắn đến, ngươi nói làm sao bây giờ? Dùng bộ đội đi vây quanh những thành phố kia, một sư bộ đội không có cái dám dùng đội du kích đồng dạng đánh, một cái quân đoàn đi vây quanh kia cần đại lượng bộ đội, đến lúc đó, A Sắc Tề có thể bị những cái kia đội du kích làm khóc. Hồ Hảo cười nói với bọn họ lên. Căn cứ gần nhất hợp thành báo lên số liệu, đến bây giờ vị trí, chỉ riêng phía đông đội du kích liền có tới 300.000 người, đông bắc bên kia ít điểm, có 100.000 người tả hữu, nhưng là hiện tại bọn hắn cướp được lượng lớn vũ khí, đoán chừng đội du kích nhân số buổi sáng ngày mai hợp thành báo lên, hay là sẽ gia tăng không ít. Mặc dù mỗi cái đội du kích gia tăng người số không nhiều, thế nhưng là tại phía đông cùng đông bắc khu vực, Hồ Hảo bên này đại khái có hơn 200 chi đội du kích tại, một chi đội du kích gia tăng 500 người, chính là hơn 100.000 người. Báo cáo Hảo ca, ta bộ lập tức rút khỏi chiến trường chính, hướng phía đông hành quân đi qua, căn cứ chúng ta bên này tình báo biểu hiện, phía đông bên kia khoảng cách bên này 20 cây số vị trí, còn có 3 cái quân đoàn bộ đội tại, tiếp tục hướng phía đông 50 cây số, còn có liên quân quân phòng thủ 5 cái quân đoàn bộ đội. Vương Nghiêu xuất hiện tại trước màn ảnh lớn đối Hồ Hảo báo cáo nói. Xử lý bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói với Vương Nghiêu. Minh bạch. Vương Nghiêu khẽ gật đầu, lập tức biến mất tại trên màn hình lớn. Báo cáo, phát hiện liên quân bên kia xuất động máy bay chiến đấu, bất quá căn cứ bọn hắn cất cánh khoảng cách để tính, bọn hắn đến chúng ta tiền tuyến, đoán chừng trễ không thời gian sẽ không vượt qua 30 phút. Một cách không quân tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Để không quân của chúng ta bộ đội cất cánh, đi đối phó bọn hắn, mặt khác, máy bay ném bom muốn hoạt động cũng có thể sống động, liền dọc theo đầu phòng tuyến thứ nhất triển khai oanh tạc, có thể nổ chết một cách là một cái. Hồ Hảo đối cái kia không quân tham mưu nói. Vâng. Không quân tham mưu nghe được, lập tức đem Hồ Hảo truyền đến không quân bộ chỉ huy đi. Bên kia máy bay chiến đấu vừa rồi hạ xuống, nhân viên hậu cần mặt đất đang kiểm tra cùng cho máy bay cố lên lắp đạn, đây là cần thời gian, bất quá không quân bên này cũng có chuẩn bị dùng bộ đội, La Tín nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức mệnh lệnh dự bị không quân bộ đội cất cánh, trước đến tiền tuyến chặn đường quân địch không quân bộ đội, vì bộ đội trên đất liền chiến đấu cung cấp bảo hộ. Báo cáo, nhận được một phong điện báo, là Hoàng đế. Một cái tham mưu đứng lên đến bên cạnh Hồ Bân mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, lập tức nhận lấy điện báo, muốn nhìn một chút Hoàng đế lúc này cho mình phát điện báo làm gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Nước cờ thua. Hồ Hảo đang chỉ huy bộ đội của mình tác chiến, lúc này, nhận được Hoàng đế bên kia gửi tới một phong điện báo, Hồ Hảo cảm giác rất kỳ quái, không biết hắn lúc này phát điện báo tới đây làm gì, liền nhận lấy nhìn. Nói trên điện báo, biết được Hồ Hảo thành công không tập liên quân sân bay, Hoàng đế cao hứng phi thường, bản trước khi tới thấy liên quân ban bố những cái kia hình ảnh, hắn rất lo lắng, muốn phái ra bộ đội đi ra tác chiến. Làm sao đều không động được bộ đội, chưa có thể đến giúp Hồ Hảo. Bây giờ thấy Hồ Hảo không tập liên quân sân bay, Hoàng đế thật cao hứng, đồng thời hy vọng Hồ Hảo có thể không ngừng cố gắng tiếp tục lấy được càng lớn chiến công, bảo hộ Đông Linh quốc dân chúng an toàn. Hoàng đế liền phát như thế một phong không đau không ngứa điện báo tới, bất quá, Hồ Hảo thấy được còn tính là đối Hoàng đế có chút ấn tượng tốt, tối thiểu nhất, đến bây giờ. Liền Hoàng đế phát điện báo tới tư lệnh chiến khu khác, ngoại trừ Giang Khải, không có người phát điện báo tới. Theo Hồ Hảo, hơi người có chút đầu óc đều biết, Nếu như lần này mình bại, như vậy Đông Linh quốc kia thứ gì thế ra tướng quân đều không cần sống, ép dễ liền không có có cơ hội sống sót, bọn hắn liền là muốn chạy đi cũng khó khăn. Dù sao hiện tại Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc đều bị liên quân công kích, bọn hắn liền là muốn mang theo bộ đội rút lui, đều không có hy vọng gì. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không có phát điện báo tới, còn là xa xa quan sát, hy vọng mình cùng liên quân bên kia liều cho ngươi chết ta sống. Điện báo trả lời hoàng đế, cảm tạ bệ hạ quan tâm. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Liền một câu A. Phía sau tham mưu nghe được. Vừa rồi viết xong, phát hiện Hồ Hạo đã đang nhìn màn hình lớn, liền hỏi. Còn muốn nói gì nữa? Hồ Hạo hỏi ngược một câu, tham mưu kia lập tức đi ngay gửi điện trả lời báo. Mà Hồ Hạo hiện tại cũng không có có tâm tư suy nghĩ những thế gia kia là nghĩ như thế nào, mình mang binh đánh giặc, đi đến một bước này, không phải là vì những thế gia kia, mà là vì những huynh đệ kia, những dân chúng kia. Thế gia thấy thế nào mình? Không quan trọng sự tình. Hồ Hạo đang nhìn màn hình lớn thời điểm mà quan chỉ huy liên quân Á Sắt Tề thì là ngồi ở chỗ đó, hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dùng điện thoại vệ tinh liên hệ phía trước, nhưng là bây giờ, ngay cả điện thoại vệ tinh đều kết nối không được. Báo cáo, hay là liên lạc không được trước mặt bộ đội. Một cái tham mưu tới đối Á Sắt Tề nói với Uy Đặc Lực đạo, Uy Đặc Lực khoát tay một cái, ra hiệu hắn rời đi. Bước kế tiếp, bộ đội Hồ Hảo hiện tại xuất hiện ở địa phương nào? Hắn muốn đột kích chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai. A Sắt Tề lúc này đứng lên đi tới đại địa đồ phía trước. Không có khả năng, hắn sẽ không như thế đánh, như thế đánh, hắn hậu cần tuyến thủ không được, mà lại bộ đội của hắn cũng không nhiều. Chúng ta bây giờ là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là chúng ta chủ lực bộ đội còn tại. Uy Đặc Lực nghe được, lắc đầu nói. Đó chính là quét ngang, hướng chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất phương hướng của hắn đánh tới. Buổi tối hôm nay, chúng ta rõ ràng là phải thua thiệt. Ta muốn mệnh lệnh đầu phòng tuyến thứ nhất bộ rút lui trước thối lui đến trong thành, dùng thành phố tới làm dựa vào. Như thế mới có thể ngăn cản bộ đội Hồ Hảo quy mô lớn giết tổn thương bộ đội của chúng ta. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Tiến vào trong thành thì, Uy Đặc Lực nghe được, liền bắt đầu nghĩ tới. Muốn đối phó xe tăng tụ quần, nhất định phải có đầy đủ công sự phòng ngự, nhưng là bây giờ chúng ta tại giã ngoại cùng Hồ Hạo đánh, căn bản là đánh không thắng. Mà lại, hiện tại chúng ta chính là tổ kiến bộ đội xe tăng, cũng đánh không lại Hồ Hạo bộ đội xe tăng, chúng ta tính năng không bằng bọn hắn, còn là muốn chờ không quân của chúng ta bộ đội tới lại nói, chỉ có không quân bộ đội đến đây, chúng ta mới có hy vọng xử lý những này xe tăng. Hiện tại, chúng ta cần bảo tồn thực lực của chúng ta, Hồ Hạo nếu như quét ngang, liền là muốn lớn mặt xử lý bộ đội của chúng ta, để phòng tuyến của chúng ta xuất hiện lỗ thủng, đồng thời, chờ bộ đội ở phía sau chúng ta đi qua, cũng không có thời gian đi xây chiến hào. Hồ Hảo bên kia tìm được cơ hội, hay là sẽ để xe tăng của bọn hắn đột kích, đến lúc đó, chúng ta bổ sung đi qua bộ đội, hay là sẽ bị xử lý, cho nên, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là để chúng ta bộ đội ở tiền tuyến bảo tồn lại. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Ừ, thế nhưng là ta cảm giác như thế cũng không được, mặc dù ta không biết vì cái gì không được, nhưng là ta cảm giác Hồ Hạo khẳng định nghĩ tới điểm ấy, một khi chúng ta thối lui đến trong thành thì đi, ngươi ngẫm lại xem, vạn nhất Hồ Hạo bộ đội bộ binh cũng bắt đầu hành động trực tiếp cùng chúng ta ở trong thành thì đánh chiến đấu trên đường phố đâu. Liền trước mắt mà nói, đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta cũng không phải bộ đội Hồ Hạo đối thủ. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nói với A Sắt Tề, hắn cảm giác Hồ Hạo khẳng định tính tới điểm ấy. Vậy liền để bộ đội của chúng ta ở tiền tuyến chịu chết, không có chút nào làm. A Sắt Tề hỏi ngược lại Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói ra. Cũng được. Vẫn là để bộ đội của chúng ta đến trong thành thị đi, chúng ta cùng bộ đội Hồ Hạo đánh chiến đấu trên đường phố, đánh chiến đấu trên đường phố, bộ đội của chúng ta không có khả năng tổn thất nhanh như vậy, chờ không quân của chúng ta bộ đội tới, chúng ta hay là chiếm cứ quyền chủ động. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. lập tức mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến rút lui, diệt trừ tới gần hiện tại khu giao chiến vực mấy cái quân đoàn bộ đội, cái khác phòng tuyến bộ đội tất cả đều tiến vào trong thành thị cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố. Hiện tại ở gần khu giao chiến vực bộ đội tất cả đều phòng ngự, bộ đội Hồ Hảo khẳng định sẽ giết đi qua, ta cần bọn hắn ngăn chặn Hồ Hảo bộ đội xe tăng cho chúng ta rút lui bộ đội, tranh thủ nhiều thời gian hơn. A Sắt Tề đối phía sau tham mưu cao cấp nói. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức liền phát ra mệnh lệnh, mà uy đặc lực hay là cảm giác không đáng tin cậy, nhưng là trừ như thế, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất chi bất giác, liền đến rạng sáng 1 giờ đồng hồ, lúc này Vương Nhiêu cùng bộ đội Bách Cương đã tại công kích riêng phần mình cái thứ hai mục tiêu. Báo cáo, đặc chủng đoàn bên kia phát tới điện báo, liên quân tại đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội tất cả đều tiến vào phía sau trong thành thị. Đặc chủng đoàn một cái tham mưu đi tới, đối Hồ Hảo báo cáo nói. Cái gì tiến vào trong thành thị? Những cái kia trực tuyến quân đoàn trưởng cũng nghe đến tin tức này tương đương ngoài ý muốn, bởi vì như thế liền mang ý nghĩa. Vương Nhiêu cùng bộ đội Bách Cương buổi tối hôm nay là giết không có bao nhiêu bộ đội liên quân. Ha ha, ha ha ha. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hảo ca, bọn hắn đều rút lui, đến trong thành thì, chúng ta lính thiết giáp đoàn vô dụng. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai nói vô dụng? Hồ Hảo lớn cười nói. Hảo ca, chẳng lẽ, ngươi hy vọng bộ đội liên quân tiến vào trong thành thì... Bạch Dạ nhìn thấy Hồ Hảo cao hứng như vậy, lập tức liền hỏi, mà quân đoàn trưởng khác cũng không biết Hồ Hảo là thật cao hứng hay là giả vờ. Ta đã nói, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, ta còn tưởng rằng A Sắt Tề còn có thể kiên trì mấy ngày đâu, không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên, phòng tuyến của hắn bộ đội liền phải rút lui. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Hảo ca, bọn hắn chủ động rút lui tiến vào trong thành thì, chúng ta không tốt đánh. Lư Hoàng Thắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta hỏi các ngươi tình nguyện cùng liên quân tại giã ngoại đánh, hay là tình nguyện cùng liên quân đánh chiến đấu trên đường phố? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn hỏi, bọn hắn nghe được, có chút không biết ý tứ của Hồ Hảo. Tại giã ngoại đánh, chúng ta không có ưu thế. Dù sao chúng ta là tiến công bộ đội, không có xây xong công sự che chắn, mà liên quân là phòng ngự, dưới tình huống như vậy, mà bây giờ không đồng dạng, hiện tại bọn hắn muốn trốn đến trong thành thì đi. Mẹ kiếp nó, bọn hắn bây giờ còn chưa có không quân bảo hộ, ngẫm lại xem cho chúng ta mấy ngày, chỉ muốn bộ đội của chúng ta vọt vào trong thành thì, như vậy chiến đấu trên đường phố, bọn hắn là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó liên quân toàn bộ đầu phòng tuyến thứ nhất, tất cả đều bị chia cắt thành từng cái cô lập chiến trường. Cho dù là liên quân đằng sau tập kết lượng lớn bộ đội tới, cũng vô dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố. Nói cách khác, binh lực của bọn hắn ưu thế, bởi vì lần này rút lui, sẽ bị tiêu hao rất lớn. Đồng thời, cái này mấy ngày, bộ đội của chúng ta có thể đột kích liên quân đầu phòng tuyến thứ hai, liên quân hoặc là tử thủ, hoặc là cùng đầu phòng tuyến thứ nhất đồng dạng, rút lui đến trong thành thì, vậy các ngươi ngẫm lại, bọn hắn còn có thể xây xong sân bay sao? Lão tử bộ đội xe tăng có thể tại thành phố ở giữa tự do hoạt động, muốn đánh cái nào liền đánh na. Lão tử sẽ cho bọn hắn cơ hội tu sân bay sao? Một cách khác, hiện tại chúng ta bên này bao nhiêu có thể lấy tới liên quân vũ khí đi, một khi ta sở bộ đội xe tăng đột phá liên quân đầu phòng tuyến thứ hai, những vũ khí đạn dược kia của chúng ta là có thể đưa đến phía đông những thành phố kia bên trong đi, đến lúc đó, hắc hắc, khả năng liên quân mặt sau gặp phải bộ đội, muốn so ở chính diện gặp được chúng ta còn nhiều hơn người, bọn hắn lấy cái gì cùng lão tử đánh. Hồ Hảo cười nhìn xem những người kia nói. Hảo ca, làm sao chuyện này đến ngươi bên này liền dễ dàng như vậy đâu? A Sắt Tề hạ một chiêu cờ dở. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không phải cờ dở, là nước cờ thua. Hiện tại hắn khả năng còn cảm giác không ra, mỗi ngày thương vong bộ đội không nhiều, thế nhưng là bộ đội của hắn đã không động được, mà bộ đội của chúng ta không cần động. mệnh lệnh tất cả bộ đội, lập tức đi đến chiến trường tiến công những thành phố kia, hiện tại đến phiên các ngươi lên. Hồ Hảo mở miệng nói với bọn họ. A, bọn hắn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo. Thế nào, không dám lên? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Được không, Hảo ca, chúng ta không có minh bạch, không phải nói trước không cần chúng ta lên sao? Diệp Tử Phong lập tức hỏi. Đúng a, Hảo ca, không phải nói để xe tăng tụ quần đánh trước sao? Ngô Khả Tiêu cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy a, thế nhưng là hắn hạ nước cờ thua, lão tử không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Hảo ca, ta tiên thánh minh, lập tức ta liền sẽ mệnh lệnh bộ đội tiến công, nhưng là, ta không hiểu là, A Sắt Tề làm như vậy, làm sao lại sai nữa nha, đây không phải muốn phòng ngự xe tăng của bộ đội chúng ta tiến công sao? Như thế mới có thể bảo vệ bộ đội của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đoán chừng là tại không quân bộ đội chi viện. Diệp Tử Phong tiếp tục hỏi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, dạng này phòng ngự là không có vấn đề, vì cái gì Hồ Hảo liền đã nhìn ra là nước cờ thua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. 637. Rơi xuống hậu thủ. Hồ Hảo biết được A Sắt Tề bên kia đem tuyến đầu tiên bộ đội toàn diện rút lui, lui trở về phía sau những thành phố kia bên trong. Hồ Hảo tương đương cao hứng, mệnh lệnh bộ đội bộ binh lập tức xuất kích. Nhưng là Diệp Tử Phong bọn hắn hoàn toàn không rõ, vì cái gì Hồ Hảo sẽ cao hứng, dù sao A Sắt Tề làm như vậy, mới có thể tránh miễn thương vong tiến một bước mở rộng. Ta vừa rồi đều nói, A Sắt Tề làm như vậy. Mặc dù là muốn phòng ngự xe tăng của bộ đội chúng ta tiến công, nhưng là các ngươi không nên quên, hắn làm như vậy tương đương với chính là đem bộ đội của bọn hắn tất cả đều phân tán ra. Mà bộ binh chúng ta cùng bộ đội của bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, lão tử một cái quân đoàn có thể đánh bọn hắn 5-6 cái quân đoàn, một cái là chúng ta quân đoàn bộ binh nhiều. Cái thứ hai, lực chiến đấu của chúng ta cũng cường hãn hơn bọn họ. Cho nên tương đương với nói đúng là, liên quân lúc đầu chiếm cứ ưu thế trận địa chiến đổi thành hiện tại chúng ta chiếm ưu thế chiến đấu trên đường phố, hiện tại bộ đội của chúng ta toàn diện xung kích liên quân lui giữ thành phố. Tiếp theo, mệnh lệnh Vương Nhiêu bọn hắn cùng Bách Cương bọn hắn tiến công đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội, ngươi ngẫm lại xem bọn hắn còn thế nào tiếp viện tới, cho dù là bọn hắn có lượng lớn bộ đội, đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội. Liền là chịu chết bộ đội, bọn hắn những bộ đội này, đến lúc đó tất cả đều là tứ cố vô thân, phía sau viện quân, lão tử là không thể nào để bọn họ chạy tới. Đương nhiên, A Sắt Tề làm như vậy, là cơ tại không quân của bọn hắn bộ đội mấy ngày là có thể đến bên này, thế nhưng là, lão tử sẽ để bọn hắn như thế an toàn nhanh chóng xây xong sân bay. Hắn đem lão tử bộ đội xe tăng cùng mặt đất thiết giáp tập đoàn làm cái gì rồi? Một trận, hắn cái này vừa lôi co lại, liền đã đại biểu bọn hắn rơi xuống hậu thủ, trừ phi có to lớn chuyển cơ, nếu không bọn hắn nhất định phải thua. Hơn 10 triệu bộ đội nơi tay còn rơi xuống hậu thủ, hừ, A Sắt Tề cũng không gì hơn cái này, hơn 10 triệu bộ đội chỉ huy, sao có thể cùng chỉ huy mấy trăm ngàn bộ đội đồng dạng. Chiến lược lên thua, chiến thuật phía trên, hắn liền không có thắng khả năng. Lập tức xuất kích ngăn chặn bọn hắn những cái kia ở trong thành thị bộ đội, pháo binh cũng muốn đuổi theo, muốn pháo binh yểm hộ bộ binh chúng ta vọt tới trong thành đi cùng liên quân trong thành đánh. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh bạch. Những quân đoàn trưởng kia lúc này mới minh bạch. Hồ Hảo như thế đánh chẳng khác gì là đem liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội tất cả đều ngăn chặn đến đánh. Đồng thời... Dùng Vương Nhiêu bộ đội thiết giáp xung kích liên quân đầu phòng tuyến thứ hai, mặc kệ bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai an bài thế nào, đầu phòng tuyến thứ nhất kia mấy triệu bộ đội, khẳng định là muốn báo phế. Các ngươi lập tức xuất phát, bộ tham mưu bên này lập tức sẽ cho các ngươi truyền đạt từng cái quân đoàn mệnh lệnh tác chiến cụ thể. Hồ Hảo đối những quân đoàn trưởng kia. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia mở miệng hô. Tiếp lấy những quân đoàn trưởng kia liền biến mất tại camera phía trước, bất quá cũng không có đóng lại camera, bởi vì Hồ Hảo yêu cầu bọn hắn tùy thời trực tuyến. Hồ Hảo muốn tuyên bố một chút mệnh lệnh, cho nên đứng ở chỗ này Hồ Hảo là có thể nghe rõ ràng những quân đoàn trưởng kia truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Lập tức chế định từng cái quân đoàn tác chiến mục tiêu thành phố, lấy liên quân cùng chúng ta tỷ lệ là 2,1 phối trí bộ đội. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu chế định mục tiêu công kích. Liên quân tại đầu phòng tuyến thứ nhất chính là 5 triệu tả hữu bộ đội. Mà Hồ Hảo bên này cũng có hơn 2 triệu bộ đội, 2,1 vừa vặn, mà lại 2,1 Hồ Hảo cũng có tương đối lớn nắm chắc đánh thắng. Liên quân bên kia mình từ bỏ tuyến đầu trận địa kia, Hồ Hảo không có khả năng không bắt được cơ hội này. Để bộ đội của mình tiến vào liên quân khống chế khu vực đi, đối với Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn tới nói, chiến đấu trên đường phố khẳng định phải so trận địa chiến tốt đánh. Dù sao bộ đội Hồ Hảo muốn xung kích trận địa phòng ngự của liên quân, khẳng định như vậy sẽ làm bị thương vong rất lớn. Bộ đội xe tăng mặc dù là lợi hại, nhưng là á sắt tề nếu là hung ác điểm, tổ kiến xe tăng tập đoàn cùng Hồ Hảo xe tăng tập đoàn đối chiến, đồng thời mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến vô luận như thế nào ngăn chặn, như vậy Hồ Hảo bộ đội bộ binh hiện tại là không thể nào xuất kích, Hồ Hảo muốn chờ. Liên quân bên kia chỉ cần tiêu hao hết mình một nửa bộ đội xe tăng, như vậy Hồ Hảo bộ đội xe tăng tính cơ động cùng tính công kích liền không có cường đại như vậy, mà lại liên quân ở phía sau còn có thể tiếp tục tu sân bay. Mà bây giờ, hắn một cái rút lui chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ đầu phòng tuyến thứ nhất, bao quát những bộ đội kia. Lúc này, tại Hồ Hảo khống chế dọc tuyến thành phố, lượng lớn binh sĩ bắt đầu lên xe, mỗi cái quân đoàn còn có chút bộ đội xe tăng tiên phong tận lực bồi tiếp xe bọc thép bộ đội, đằng sau chính là dùng xe tải vận chuyển chiến sĩ đến tiền tuyến đi, còn có lượng lớn xe tải bắt đầu chứa vật tư đuổi theo. Hồ Hảo thông qua từng cái quân đoàn phòng ngừa máy bay không người lái có thể biết hiện tại những bộ đội kia hành quân tình huống. Mà tại phòng tuyến của liên quân bên kia, lượng lớn binh sĩ liên quân bắt đầu bước nhanh hướng thành phố bên kia chạy tới, bọn hắn rất nhiều phòng tuyến, khoảng cách thành phố cũng không xa, chính là khoảng 10 km, có không ít bộ đội, đều không có nhiều như vậy cỗ xe, xe tổ của bọn họ đều muốn dùng để chở vật tư. Mà trước đó, bọn hắn những binh lính kia căn bản cũng không biết bên này còn chưa có bắt đầu đánh, bộ đội liền phải rút lui. Đánh trận chiến gì? Còn chưa có bắt đầu đâu, liền muốn chúng ta lùi bước trong thành thì, trước đó chúng ta tu những phòng tuyến kia, không phải sửa không sao? Một sư trưởng bất mãn nói. Bởi vì tại phòng tuyến của hắn còn không có quân địch đánh tới, cho nên đối với rút lui, hắn là phi thường bất mãn, nhưng là bất mãn thì bất mãn, bộ đội hạ mệnh lệnh tới, bọn hắn cũng muốn thi hành mệnh lệnh. Nghe nói tại còn hiền thì cùng phụ dụng thì, chúng ta mấy cái quân đoàn bị bộ đội Hồ Hảo tiêu diệt hết, Hồ Hảo vận dụng lượng lớn bộ đội xe tăng, ngươi nói bộ đội của chúng ta có thể giữ vững Hồ Hảo bên kia xe tăng tụ quần xung kích sao? Phía trước một cái quân đoàn trưởng đứng ở nơi đó, nhìn xem bộ đội của mình rút lui, nghe được đằng sau sư trưởng kia nói lời về sau, nhìn xem phía trước mở miệng nói ra. Cái gì, xe tăng tụ quần? Bao nhiêu xe tăng? Sư trưởng kia lập tức hỏi. Hơn 2.000 chiếc xe tăng, tăng thêm hơn 2.000 chiếc xe bọc thép. Quân đoàn trưởng kia quay đầu nhìn xem phía sau sư trưởng hỏi. Ông trời ơi! Nhiều như vậy! Sư trưởng nghe được, có chút không thể tin được. Còn hiện thì ba cái quân đoàn bộ đội, không có đứng vững 2 giờ, hầu như toàn quân bị diệt. Mà phụ dụng thì ba cái quân đoàn cũng không có đứng vững 2 giờ, chúng ta cái này quân đoàn nếu như bị Hồ Hảo bộ đội xe tăng để mắt tới, thậm chí không cần 1 giờ, liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, rút lui là đúng, chỉ có đến trong thành thì, bộ đội của chúng ta mới có thể hạn chế Hồ Hảo bên kia xe tăng tụ quần trước phòng ngự, chờ không quân của chúng ta bộ đội đến liền tốt. Quân đoàn trưởng kia nói liền hướng trên xe đi đến. Hiện tại bộ đội của hắn đều đã rời đi chiến hào, quân đoàn trưởng kia cũng thông minh, hắn lo lắng địch nhân đối diện sẽ nhanh chóng đuổi tới, cho nên liền để binh lính của mình trước mang theo đạn dược nhanh chóng chạy. Dù sao bên này là giải đất bình nguyên, nơi này lão bách tính cũng không có gan những lương thực này, cho nên bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành con đường quân đoàn trưởng kia để bộ đội của mình tiên tiến thành lại nói, hắn lo lắng chậm, liền có thể đi không được. Liên quân bên kia rút lui không sai biệt lắm một giờ, mặc dù một cái giờ rất ngắn, nhưng là liên quân bên kia lượng lớn binh sĩ tiến vào trong thành thị, lúc này trong thành thị thì là kêu loạn. Nhiều như vậy quân đoàn bộ đội tiến vào thành phố, căn bản cũng không biết làm như thế nào đến bố trí phòng tuyến. Có kinh nghiệm đoàn trưởng, liền sẽ đổi bộ đội của mình dùng những cái kia hòn đá, bao cát đến bố trí đơn giản trận địa, đồng thời còn sẽ đi lấy phụ cận hầm trú ẩn, làm xong về sau. Mà không có kinh nghiệm đoàn trưởng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, bộ đội tìm tới một cái tiểu khu, ngay tại trong cư xá chờ lấy. Nhanh lên, một sư đoàn bộ đội tất cả đều tiến vào đông nam khu vực, tại đông nam khu vực bố trí phòng tuyến, nhanh lên. Một chút sư bộ tham mưu lớn tiếng hô hào, không ít cái gọi là một sư đoàn bộ đội nghe được, không tình nguyện đứng lên, bắt đầu hướng đông nam khu vực dám đi. Bộ đội phải nhanh lên một chút bố trí đúng chỗ, các ngươi những sư trưởng này, lập tức dựa theo phần này bản đồ phòng thủ đi phân phối bộ đội, phải lập tức đi làm. Tại một tòa thành thị bên trong, mấy cái quân đoàn trưởng mang theo 10 cái sư trưởng họp, bọn hắn đem cả tòa thành thị chia làm vô số cái khu vực, tại những này khu vực trong bố trí bộ đội. Như thế bọn hắn mới có thể làm tốt khu vực này phòng ngự. Báo cáo, phía sau bộ đội trinh sát báo cáo, Hồ Hảo bên kia bộ đội xe tăng xuất hiện, đại khái có hơn 100 chiếc xe tăng, còn có lượng lớn xe bọc thép cũng hướng bên này bắn tới. Một cách tham mưu đứng lên đối những quân đoàn trưởng kia nói. Cái gì? Những quân đoàn trưởng kia nghe được, nhìn nhau một chút, bọn hắn không ai từng nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo đuổi theo nhanh như vậy. Lập tức đi bố trí, nhanh đi. Trong đó một cái quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, những sư trưởng kia nghe được, lập tức chạy ra ngoài. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đến vị trí nào? Một cái quân đoàn trưởng mở miệng hỏi. Đến trận địa phòng ngự của chúng ta phía trước 10 cây số vị trí, cách chúng ta bên này đại khái là 20 cây số, dự tính sẽ không vượt qua 30 phút, bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta bên này triển khai công kích, chúng ta mấy cái bộ đội trinh sát đều bị bộ đội Hồ Hảo phát hiện, sau đó rất nhanh liền liên lạc không được. Tham mưu kia chỉ lấy địa đồ đối những quân đoàn trưởng kia nói. Đáng chết, quá nhanh, để bộ đội của chúng ta hành động, còn có, chúng ta tiền tuyến còn có không ít vật tư đều không có vận chuyển trở về, những khả năng này toàn đều muốn bị Hồ Hảo bên kia đoạt đi. Một cái quân đoàn trưởng nói, báo cáo quân đoàn 19 sư đoàn 3 bị bộ đội Hồ Hảo đuổi kịp, hiện tại bộ đội Hồ Hảo đang dùng bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp xung kích quân đoàn 19 sư đoàn 3, bọn hắn bên kia thương vong thảm trọng. Sư đoàn ba sư trưởng thỉnh cầu tiếp viện. Một cách tham mưu đứng lên, mở miệng lần nữa nói. Sư đoàn ba bị đuổi kịp, đáng chết, bọn hắn vốn là bộ đội đoạn hậu, bảo hộ chúng ta vật tư vận chuyển tới, chỉ chúng ta những vật tư kia, muốn vận chuyển đến trong thành đến, ít nhất đều cần 8 giờ, từng cái bộ đội mình mang đạn dược chỉ có thể đứng vững một trận chiến đấu, mà những lương thực này tối đa 3 ngày. Quân đoàn 19 quân đoàn trưởng kia, nhìn xem quân đoàn trưởng khác nói. Chúng ta cũng thế. Quân đoàn trưởng khác nghe được, đều là nóng nảy nói. Một chi bộ đội rút lui, sao có thể đơn giản như vậy, người tạm biệt, nhưng là vật tư muốn một chút liền rời đi kia là cần thời gian, mà bọn hắn không ai từng nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo thế mà truy kích nhanh như vậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. 638. Bị lừa rồi. Liên quân bên kia vừa rồi vừa rút lui lui, Hồ Hảo bên này liền biết, Hồ Hảo lập tức mạng khiến bộ đội của mình đuổi theo quân tiên phong đều là không nhiều xe tăng mang theo thiết giáp bộ binh xe, còn có chính là xe tải kéo lấy pháo binh tiến lên. Cho nên, chờ bọn hắn đuổi tới liên quân trận địa bên kia, phát hiện liên quân còn có chính tại bộ đội rút lui, lập tức liền bắt đầu đánh, dùng bộ đội xe tăng xung kích, lúc đầu liên quân là chuẩn bị rút lui. Bây giờ thấy nhiều như vậy xe bọc thép xông lại, quân tâm một chút liền tản, những binh lính kia lập tức tới ngay chỗ chạy, căn bản không hề tâm tư tác chiến, bọn hắn đại bộ phận đều là tân binh, thấy được bộ đội hồ hảo như thế xông lại, ý niệm đầu tiên chính là chạy, chạy trước lại nói. Đứng vững cho ta. Liên quân một số sĩ quan lớn tiếng hô hào, thế nhưng là bộ đội đều đã thu nạp, muốn phân tán ra đến. Phi thường khó, thêm tiến về phía trước hay là xe tăng pháo cùng súng máy hạng nặng đều là hướng về phía liên quân bên kia bắn phá. Nằm xuống, dùng súng trường cùng súng máy hạng nặng phản kích, đem pháo chống tăng đẩy ra ngoài. Một cái thượng tá lớn tiếng hô hào. Đoàn trưởng, pháo chống tăng chứa lên xe. Một cái thiếu tá hô. Kéo xuống đến, đáng chết, nhanh lên. Người đoàn trưởng kia hô. Đoàn trưởng, rút lui đi, chịu không được, chúng ta bên này liên chiến hào đều không, hiện tại bọn hắn chính là đồ sát a. Thiếu tá kia hô, bởi vì tại trước mặt của bọn hắn, lượng lớn binh sĩ cứ như vậy bị súng máy hạng nặng quét ngã trên mặt đất. Rất nhiều binh sĩ đều là không cam tâm, không biết làm sao bộ đội hồ hảo tới nhanh như vậy, bọn hắn mới vừa vặn chuẩn bị rút lui không lâu. Không cho phép rút lui, đứng vững. Không đứng vững tất cả mọi người muốn chết. Thượng tá hay là rất thanh tỉnh, hắn biết nếu như chạy khẳng định là một con đường chết, chỉ có đứng vững mới có cơ hội. Nhưng là muốn đứng vững đó là không có khả năng, bọn hắn đã tập kết hai bên đường cái, cho nên bộ đội hồ hảo một xếp tới, bộ đội của bọn hắn lập tức liền tán loạn. Báo cáo tiền tuyến phát tới điện báo, hồ hảo bộ binh đánh ra. Hiện tại đã tại cùng chúng ta bộ đội đoạn hậu giao chiến, bộ đội của chúng ta tổn thất nặng nề, bởi vì bộ đội hồ hảo xuất kích tốc độ quá nhanh, chúng ta mặc dù biết bọn họ chạy tới, nhưng là vẫn chịu không được, tiền tuyến rất nhiều nơi tổn thất phi thường thảm trọng. Bất quá, bộ đội của chúng ta hay là lượng lớn tiến vào trong thành thì, chính là rất nhiều quân bộ kho hàng còn không có chuyển xong, bộ đội dự bị đạn dược cùng những lương thực này, khả năng đều sẽ bị bộ đội hồ hảo thu được đi qua. Một cái tham mưu cao cấp đến Á Sát Tề cùng uy đặt lực bên người đối bọn hắn báo cáo nói. Cái gì? Kho hàng còn không có chuyển xong. Đáng chết, bọn hắn lúc rút lui, chẳng lẽ không nghĩ trước chuyển kho hàng sao? A Sắt Tề nghe được, đứng lên hô. Ừ, bọn hắn đã tải rời, bộ đội cũng đồng thời rút lui, đại bộ đội đều là mang theo 3 ngày những lương thực này, còn có chính là một lần tác chiến đạn dược. Nếu như tính luôn từng cái sư đoàn dự bị đạn dược, dự tính liền là có thể chống đỡ 2 lần tiểu quy mô chiến đấu, nếu như là chiến đấu trên đường phố, khả năng tối đa có thể đứng vững 1 ngày. Tham mưu cao cấp kia cầm vừa rồi làm tốt thống kê báo cáo nói. Đáng chết, bị lừa rồi. Uy đặc lực lúc này mới minh bạch vì cái gì ngay từ đầu Á Sắt Tề nói muốn lúc rút lui, mình mặc dù không biết chỗ nào không đúng. Nhưng là mơ hồ cảm giác, hồ hảo sẽ không dễ dàng để bọn hắn rút lui, thế nhưng là hắn cũng tìm không thấy phản bác Á Sắt Tề truyền đạt mệnh lệnh rút lui lý do, cho nên... liền không có phản đối, bây giờ nghĩ lại, hồ hảo chờ chính là bọn hắn rút lui. Bị lừa rồi. A Sắt Tề không biết uy đặc lực nói như vậy là có ý gì. Tư lệnh, bộ đội của chúng ta cùng bộ đội hồ hảo chiến đấu trên đường phố, chẳng khác gì là nói, hồ hảo đem bộ đội đều đầu nhập vào tiến đến, lúc đầu nếu như chúng ta thủ vững đầu phòng tuyến thứ nhất, như vậy, hồ hảo bộ binh là không dám lên chiến trường. Bởi vì bọn hắn cùng chúng ta đánh trận địa chiến, bọn hắn thế nhưng là tiêu hao không nổi, mà nếu như chúng ta ngày mai tổ kiến tốt xe tăng đột kích tập đoàn lời nói, liền có thể đi ngăn lại hồ hảo bộ đội xe tăng. Như thế quyền chủ động của chiến trường ngay tại trên tay của chúng ta, nhưng là bây giờ, bộ đội của chúng ta bị ép cùng bộ đội hồ hảo đánh chiến đấu trên đường phố. Như thế hồ hảo bộ đội bộ binh chắc chắn sẽ không sợ, bọn hắn hiện tại toàn diện xuất kích, chính là hy vọng kéo lấy bộ đội của chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố. Tăng thêm lần này chúng ta rút lui vô cùng vội vàng, chúng ta lượng lớn vũ khí đạn dược, những lương thực này đều không có lấy ra, không đơn thuần là tiện nghi Hồ Hạo đơn giản như vậy, mấu chốt nhất là chúng ta tại chiến đấu trên đường phố bên trong liền không có nhiều như vậy đạn dược cùng Hồ Hạo đánh. Mà chúng ta muốn đưa đến trong thành thị đi cũng không có dễ dàng như vậy, bộ đội Hồ Hạo khẳng định sẽ chặn đường chúng ta vận chuyển bộ đội. Chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội còn không có hoàn toàn đúng chỗ, muốn tổ kiến đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội hiểm hộ xe chuyển vận đội đến Hồ Hạo bên kia đi cũng rất khó, tăng thêm Hồ Hạo còn có xe tăng tập đoàn bộ đội. Cho nên toàn bộ rút lui, liền để bộ đội của chúng ta bước đi liên tục khó khăn. Tất cả bố trí tất cả đều bị động tư lệnh, chúng ta thế nhưng là có hơn 5 triệu bộ đội tại đầu thứ nhất phòng A, đầu phòng tuyến thứ hai hiện tại đúng chỗ cũng có hơn 2 triệu, tăng thêm đến tiếp sau đổ bộ bộ đội, thế nhưng là hơn 10 triệu bộ đội, chúng ta thế mà còn khắp nơi bị động bị đánh. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, đối Á Sắt Tề giải thích. Đáng chết, khốn kiếp. Á Sắt Tề nghe được. Hoàn toàn minh bạch ý tứ của Uy Đặc Lực nói, Uy Đặc Lực liền không có nói thẳng mà thôi. Trước mặt 5 triệu bộ đội bị Hồ Hạo kéo lấy đánh chiến đấu trên đường phố, có khả năng toàn quân bị diệt, mà phía sau bộ đội, cho dù là tiếp viện đi qua, một cách là không thể bảo đảm có thể tiếp viện đạt được. Cái thứ hai, Hồ Hạo bộ đội xe tăng có thể sẽ bắt đầu công kích đầu phòng tuyến thứ hai, bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội, còn có thủ vững phòng tuyến. Muốn tiếp viện khả năng đều không có nhiều như vậy bộ đội tiếp viện đi qua. Mấu chốt nhất là, một khi bộ đội Hồ Hạo xé mở chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai tư lệnh, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta còn có thể xây xong sân bay sao? Không có xây xong sân bay, máy bay của chúng ta còn tại sao tới đây? Uy Đặc Lực tiếp tục xem Á Sắt Tề hỏi. Á Sắt Tề lúc này đã là hoàn toàn bị đả kích không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới, mình vốn là không hy vọng tiền tuyến có lớn như vậy thương vong, thế nhưng là không nghĩ tới thương vong chẳng những không biết giảm bớt, hơn nữa còn ảnh hưởng đến đằng sau toàn bộ chiến cuộc. Bây giờ nên làm gì? Á Sắt Tề ngẩng đầu nhìn Uy Đặc Lực, dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Uy Đặc Lực, hắn hy vọng Uy Đặc Lực có thể thấy rõ chuyện này, liền có biện pháp giải quyết. Bây giờ lập tức tổ kiến xe tăng của bộ đội chúng ta, đồng thời, chúng ta còn cần triệu tập càng nhiều bộ đội xe tăng tới, chúng ta nhất định phải xử lý Hồ Hạo xe tăng đột kích binh đoàn, như vậy, đầu phòng tuyến thứ hai liền không có vấn đề. Chúng ta sân bay cũng có thể tiếp tục xây xong, đồng thời, chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội, còn có thể tổ kiến đột kích binh đoàn chính là hướng đầu phòng tuyến thứ nhất những thành phố kia đè tới. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể cho bộ đội ở tiền tuyến đưa vũ khí đạn dược những lương thực này những vật này tư, còn có thể tại cuộc bộ chiến đấu trên đường phố bên trong, hình thành ưu thế tuyệt đối, xử lý bộ đội Hồ Hạo. Nếu như chúng ta ăn hết bộ đội nhiều, Hồ Hạo bên kia thương vong lớn chậm rãi bộ đội Hồ Hạo liền sẽ tiến công không còn chút sức lực nào, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng lợi. Uy Đặc Lực nhìn xem Á Sắt Tề đề nghị nói. Tốt. Ta sẽ xin càng nhiều bộ đội xe tăng tới, nhất định phải xử lý Hồ Hạo cái này hỗn đàn. Á Sắt Tề nghe được, liền vội vàng gật đầu nói. Hồ Hạo, phản ứng là thật nhanh a, chúng ta bất kỳ cử động nào, giống như đều là tại Hồ Hạo đoán trước bên trong, hắn làm sao lại lợi hại như vậy đâu. Uy Đặc Lực lúc này cảm khái nói. Bộ đội của mình vừa rồi rút lui, bộ đội Hồ Hạo liền truy kích đi lên. Rút lui chẳng khác gì là giúp đỡ Hồ Hạo bàn sống toàn bộ bộ đội bộ binh, làm cho cả bộ đội bộ binh toàn đều có thể vùi đầu vào chiến trường. Lúc đầu tiền tuyến buổi tối hôm nay đoán chừng là tổn thất 1 triệu bộ đội, thế nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, mặc dù bộ đội rút lui, nhưng là tổn thất bộ đội có thể sẽ vượt qua 1 triệu. Báo cáo, bộ đội Hồ Hạo đã tại bắt đầu công kích chúng ta thành thị, bộ đội của bọn hắn phân tán rất mở. Trên cơ bản, có bộ đội chúng ta đợi thành phố, liền có bộ đội Hồ Hạo tại công kích, bọn hắn hiện tại đang dùng pháo binh đối những thành thị này triển khai công kích, đồng thời xe tăng cùng bộ đội thiết giáp yểm hộ bộ binh bắt đầu tiến công thành phố. Đại khái nửa giờ về sau, Uy Đặc Lực cùng Á Sắt Tề đang nghiên cứu ở nơi nào tìm Hồ Hạo xe tăng thời điểm bộ đội tác chiến, một cái tham mưu cao cấp tới đối Á Sắt Tề báo cáo nói. Nhanh như vậy. A Sắt Tề nghe được, quay đầu nhìn xem bên cạnh Uy Đặc Lực. Đem video tất cả đều điều ra đến. Uy Đặc Lực mở miệng hô. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu đem giao chiến thành phố video điều ra đến. Lập tức, bọn hắn liền thấy các cái trong màn hình bạo tạc ánh lửa không ngừng, đồng thời tiếng nổ, tiếng súng cũng không ngừng. Tư lệnh tham mưu trưởng các ngươi nhìn, bộ đội Hồ Hảo đều là từ Tây Nam phương hướng đối bộ đội của chúng ta triển khai công kích, nơi này thì là bộ đội của chúng ta tiến vào thành thị địa phương, còn có lượng lớn bộ đội cùng vật tư tại những địa phương này còn chưa kịp phân tán ra. Hiện tại Hồ Hảo pháo binh bộ đội liền đối với chúng ta những này khu vực triển khai pháo kích, để chúng ta lượng lớn vật tư bị tiêu hủy. Mà chúng ta bên này phòng ngự bố trí cũng không phải rất đúng chỗ, bộ đội mới vừa tiến vào đến trong thành thì, phòng ngự bố trí vừa mới bắt đầu không lâu, trên đường căn bản liền làm ra bao nhiêu chiến hào. Một cái tham mưu cao cấp đứng ở nơi đó, đối Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề giải thích nói. Chiến cơ bắt quá chuẩn, chỉ có thể nói, chúng ta bên này cân nhắc không đủ, chúng ta ngay từ đầu liền không có chỉ định tốt hoàn thiện rút lui kế hoạch, coi là Hồ Hảo bộ đội bộ binh không biết đầu nhập công kích. Uy Đặc Lực cảm khái nói. Hắn biết buổi tối hôm nay, đối với bọn hắn liên quân tới nói, là thảm bại, cái này giáo huấn cũng là phi thường khắc sâu. Là trách nhiệm của chúng ta, là trách nhiệm của ta. A Sắt Tề nói xong mím chặt miệng. Phi thường nghiêm túc nói, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn tiến vào trong thành thì, một khi bọn hắn tiến vào trong thành thì bên trong bộ đội chẳng mấy chốc sẽ bị bộ đội Hồ Hảo cho đột kích rơi, để bọn hắn không tiếc đại giới, nhất định phải kiên trì đến hừng đông. Uy Đặc Lực nói với tham mưu cao cấp kia. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, quay người liền đi cho tiền tuyến từng cái quân đoàn bộ đội phát điện báo. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. 639. Toàn tuyến đột nhập. Uy Đặc Lực biết bị lừa rồi, phía bên mình rút lui cho Hồ Hảo bên kia cơ hội, để Hồ Hảo bộ đội bộ binh đi bắt đầu chuyển động. Hiện tại hắn chính là hy vọng đã thành công lùi bước đến bộ đội ở trong thành, có thể ngăn cản bộ đội Hồ Hảo tiến công. Xe bọc thép lên súng máy hạng nặng, đánh cho ta, yểm hộ bộ binh đi qua, pháo binh kêu gọi pháo binh bên kia, đối tây nam khu vực, pháo oanh 10 phút, dùng trọng pháo cho ta oanh. Ở tiền tuyến chỉ huy một sư trưởng lớn tiếng hô hào. Hiện tại bộ đội của hắn phụ trách công kích thành phố này, bên trong đại khái có hai cái quân đoàn bộ đội, tổng binh lực tại 100.000 tả hữu. Mà hắn cái này sư đoàn đại khái chính là 30.000 bộ đội, nhưng là đối với vị sư trưởng này mà thôi, 30.000 bộ đội đối phó bọn hắn 100.000 bộ đội, vị sư trưởng này có lòng tin chiến đấu trên đường phố đối với bọn hắn tới nói đã là hết sức quen thuộc, các chiến sĩ cũng sẽ đánh. Hầu như mỗi cái sĩ quan đều là đánh qua chiến đấu trên đường phố, biết nên xử lý như thế nào những cái kia đột phát tình huống, cho nên hiện tại chỉ cần đột kích tiến vào, liền không có vấn đề. Sầm sầm sầm. Lúc này, tại vị sư trưởng này phía trước thành phố, ầm ầm tiếng nổ, đem cả tòa thành thị Tây Nam phương hướng đều chiếu xạ phi thường sáng ngời. Muốn đứng vững bộ đội Hồ Hảo giết tiến đến, bộ chỉ huy bên kia nói, chờ bộ đội Hồ Hảo tiến đến, chúng ta liền càng thêm phiền toái, có ai không, điều hai lữ đoàn dự bị bộ đội, lập tức tiến về Tây Nam phương hướng, đứng vững cho ta bọn hắn. Một cách liên quân quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Vâng. Phía sau tham mưu cũng ngay lập tức đi mệnh lệnh dự bị bộ đội đi. Đáng chết. Chúng ta thế mà cùng bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, nếu như là muốn đánh chiến đấu trên đường phố, như vậy phòng tuyến hoàn toàn không cần thả xa như vậy, những vật tư kia cũng có thể thả ở trong thành thì, hiện tại tốt, chúng ta lượng lớn vật tư bị địch nhân cho thu được, mà chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Một cách khác quân đoàn trưởng nóng này hô hào. Thành phố này liền là địch nhân hai cái quân đoàn tại. Hiện tại bọn hắn đã bố trí xong phòng ngự, nhưng là bộ đội Hồ Hảo pháo oanh phi thường lợi hại, bọn hắn đến phía ngoài trận địa đều không có bố trí tốt, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hầm trú ẩn dưới đất ở trong. Không được, như thế đánh không được, bộ đội Hồ Hạo khẳng định sẽ dùng hỏa lực cùng xe tăng che đẩy hộ bộ binh của bọn hắn xông lên, mà binh lính của chúng ta đều tại trong hầm trú ẩn. Một khi đình chỉ pháo kích, khả năng bộ binh của bọn hắn đã đến thành phố biên giới, đến lúc đó bộ binh chúng ta đi ra đều có thể không còn kịp rồi, cần tạo dựng đảo thứ hai trận địa phòng ngự, không thể để cho bọn hắn tùy tiện đột kích tiến đến. Trước đó quân đoàn trưởng kia nói, được, muốn tạo dựng đảo thứ hai trận địa phòng ngự. Đằng sau quân đoàn trưởng kia khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hảo bên kia, lúc này Hồ Hảo một vừa nhìn tiền tuyến bộ binh tiến công, một bên khác còn có liếc nhìn một chút Vương Nghiêu cùng Bách Cương bên kia tiến công, hiện tại bọn hắn bên kia chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Liên quân đối mặt nhiều xe tăng bộ đội như vậy, căn bản cũng không biết phải đánh thế nào, mà lại chạy còn chạy không được, đầu hàng, bộ đội Hồ Hảo căn bản cũng không cần tù binh, cho nên chỉ có thể chiến tử, bất quá, vẫn phải có binh sĩ len lén chạy đi. Mệnh lệnh bộ đội Vương Nghiêu tiếp tục hướng mặt phía bắc đột kích qua, bộ đội của các ngươi trước phân tán ra đến, bộ đội xe tăng, nghĩ biện pháp giấu đến trong rừng rậm, bên ngoài cũng phải làm tốt phản trinh sát làm việc, đừng cho bộ đội liên quân bên kia biết các ngươi động tĩnh. Toàn bộ đội tác chiến, chia làm 4 cỗ, phân biệt giấu đi, ở giữa không được cách xa nhau quá xa. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, Hảo ca. Chúng ta bây giờ còn có thể đánh, hoàn toàn có thể tiếp tục hướng mặt phía bắc đột kích quân địch đầu phòng tuyến thứ hai. Vương Nghiêu nghe được, nói với Hồ Hảo. Không vội vã đột kích quân địch đầu phòng tuyến thứ hai, hiện tại bọn hắn khẳng định tổ kiến bộ đội xe tăng trước tiên đem những xe tăng kia bộ đội xử lý lại nói, chỉ muốn xử lý bọn hắn bộ đội xe tăng, như vậy hiện tại chúng ta tại đầu phòng tuyến thứ nhất đánh chiến đấu trên đường phố bộ đội, liền an toàn. Hồ Hảo đối Vương Nghiêu giải thích. Minh bạch. Vương Nghiêu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khẽ gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo chính là nhìn xem đầu thứ nhất phương hướng chiến đấu trên đường phố tình huống, hiện tại đã có không ít bộ đội công kích đến trong thành thì còn có bộ đội còn chưa tới, dù sao từng cái bộ đội cách mục tiêu của bọn hắn thành phố khoảng cách không giống. Toàn bộ hơn 1.000 cây số, phân bố hơn 40 cái to nhỏ nhỏ thành phố, liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội chủ lực đều tại những thành thị này bên trong, mà bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng truy kích đi qua. Hồ Hảo đứng một hồi, liền ngồi xuống, sau đó đốt một điếu thuốc, chính là nhìn xem tiền tuyến đánh như thế nào, sự tình đã không cần Hồ Hảo đi cân nhắc. Những này quân đoàn trưởng sư trưởng đối với chỉ huy dạng này chiến đấu trên đường phố, đã có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hảo ca, buổi tối hôm nay theo cứ như vậy đến đánh, đoán chừng chúng ta còn có thể xử lý bọn hắn hơn triệu binh sĩ. Phía sau một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, không sai biệt lắm, không nói hiện tại chiến đấu trên đường phố đánh chết liên quân, liền vừa rồi từng cái quân đoàn bộ đội xe tăng đột kích đại khái hơn 30 cái sư đoàn bộ đội, đoán chừng có hơn 400.000 người. Tăng thêm Vương Nghiêu bọn hắn buổi tối hôm nay đột kích 11 cái quân đoàn bộ đội, cũng có hơn 600.000 người, bất quá, Vương Nghiêu bọn hắn dù sao cũng là không có đem những liên quân kia giết sạch, đoán chừng xử lý 3-40 vạn vẫn phải có. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hảo ca, muốn là dựa theo tiêu hao như thế, vài ngày như vậy là có thể xử lý bọn hắn 10 triệu bộ đội, bất quá, không có khả năng thuận lợi như vậy. Đằng sau tham mưu kia cười nói, làm sao có thể đằng sau, mỗi ngày có thể giết chết bọn chúng mấy trăm ngàn, ta liền phải cười, liên quân bên kia binh sĩ khẳng định là càng đánh càng tinh, lão binh sẽ từ từ học tập đánh trận kinh nghiệm, đến đằng sau thực ra không tốt đánh. Bất quá cũng không sợ, chiến sĩ của bọn hắn tinh, chiến sĩ của chúng ta liền càng khôn khéo hơn. Hồ Hảo gật đầu cười nói, báo cáo Hảo ca. Ta quân đoàn bộ đội đã tất cả đều công kích đến trong thành thị, hiện tại đang cùng liên quân chiến đấu trên đường phố. Cái thứ nhất báo cáo quân đoàn trưởng là Lư Hoàng Thắng, bộ đội của hắn đánh trận kinh nghiệm phong phú. Đối mặt chiến đấu như vậy, Lư Hoàng Thắng chính là phân phối một chút nhiệm vụ, phía dưới sư trưởng liền đã chấp hành xong ra lệnh. tốt, nói cho các huynh đệ buổi tối hôm nay nhất định phải đứng vững gót chân, đồng thời mệnh lệnh bộ đội hậu cần của chúng ta buổi tối hôm nay nhất định phải đưa qua một tuần lễ vật tư, ngày mai ban ngày còn có đưa lên một tuần lễ trở lên vật tư đi vào. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Lư Quảng Thắng. Ừ, bất quá, không cần đánh lâu như vậy sao? Cứ như vậy một tòa thành thì, chúng ta còn phải đánh nửa tháng. Lư Quảng Thắng lập tức hỏi. Làm sao không có khả năng, các ngươi mới bao nhiêu bộ đội, một tòa thành thì, chúng ta chính là thả đại khái 50.000 bộ đội, mà liên quân bên kia, một tòa thành thì ít nhất là 100.000 bộ đội. Tăng thêm phía sau bọn họ khẳng định sẽ có viện quân tới. Ta trước đó nói qua cho các ngươi, liên quân lần này đầu nhập tiến công bộ đội chắc chắn sẽ không chỉ là 10 triệu bộ đội. Ta đoán chừng đằng sau tăng gấp đôi cũng có thể, bọn hắn không thua nổi, chúng ta cũng thua không nổi, liền xem ai trước chịu không được, biết sao. Các ngươi chiếm lĩnh những thành thị này cùng liên quân đánh chiến đấu trên đường phố. Liên quân là sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy tiêu diệt hết bọn hắn khẳng định là có viện quân tới, cho nên, lo trước khỏi họa. Hồ Hảo nói với Lư Quảng Thắng. Minh bạch. Lư Quảng Thắng nghe được, khẽ gật đầu, lập tức biến mất, hắn muốn mệnh lệnh đoàn xe của mình nhanh lên đem vật tư đưa đến trong thành đi. Tận lực bồi tiếp Diệp Tử Phong bọn hắn bắt đầu lần lượt báo cáo tình huống chiến đấu, chỉ cần bộ đội của bọn hắn hoàn toàn tiến vào trong thành thì bọn hắn liền sẽ bắt đầu báo cáo. Từ 3 giờ tối nhiều, mãi cho đến buổi sáng hơn 7 giờ, Hồ Hảo 15 cái quân đoàn bộ đội tất cả đều tiến vào những thành phố kia bên trong. Hồ Hảo nghe được nhất xong cái cuối cùng báo cáo về sau, liền đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hướng bộ chỉ huy bên ngoài đi đến. Hảo ca, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Một cái cảnh vệ đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Ừ, trước để ở đó, các tham mưu điểm tâm chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo khẽ gật đầu bên cạnh hướng mặt ngoài đi bên cạnh mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong, lập tức liền đưa. Cái kia cảnh vệ mở miệng nói ra. Đem bọn hắn giường xếp trải tốt, bọn hắn bận rộn một buổi tối cần nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo đối cái kia cảnh vệ nói. Minh bạch, đã trải tốt hơn nhiều. Cảnh vệ nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo thì là gật đầu tiếp tục đi ra phía ngoài, ra hầm trú ẩn về sau, liền thấy phía đông mặt trời hỏa hồng hỏa hồng. Hồ Hảo tìm một khối đá, ngồi xuống. Sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn phía xa trong đầu hoàn toàn chạy không cái gì cũng không muốn, chính là lặng lặng nhìn. Lúc này bên trong phòng trú ẩn tới một cái tham mưu, bọn hắn muốn tìm Hồ Hảo, cảnh vệ lập tức liền ngăn cản. Là chuyện quan trọng sao? Không phải. Mấy cái tham mưu không biết cái kia cảnh vệ là có ý gì, liền kỳ quái nhìn xem cái kia cảnh vệ. Hảo ca đã rất mệt mỏi, các ngươi để Hảo ca nghỉ ngơi một chút. Liền ở chỗ này chờ xe. Cái kia cảnh vệ nói. Ừ đi. Mấy cái tham mưu nghe được. Khẽ gật đầu, liền đứng ở nơi đó chờ lấy Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo lúc này nhìn xem mặt trời bên kia có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại cứ như vậy để ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên mặt của mình, đồng thời vận hành công pháp của mình cứ như vậy ngồi ở chỗ đó không sai biệt lắm nửa giờ. Chờ Hồ Hảo mở mắt thời điểm, thấy được đứng phía sau 10 cái tham mưu. Vương Đông, chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Vương Đông là Hồ Hảo thiếp thân cảnh vệ viên, là đặc chủng đoàn ở trong một tên tiểu đội trưởng, hiện tại mang theo một tiểu đội chiến sĩ, làm Hồ Hảo nội bộ cảnh vệ. Hảo ca, bọn hắn tìm ngươi có chuyện. Vương Đông đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Ngươi ngăn đón bọn hắn làm gì? Hồ Hảo đứng lên, Vương Đông lập tức đi tới, đứng ở sau lưng Hồ Hảo. Ta hỏi bọn hắn, ta nói là sự tình khẩn yếu, liền báo cáo, nếu như có thể chờ, thì chờ một chút. Vương Đông nói với Hồ Hảo. Lần sau không cho phép như thế, có chuyện gì, nhất định phải kịp thời báo cáo, không cho phép ngăn đón. Hồ Hảo nói với Vương Đông. Minh bạch, lần sau sẽ không. Vương Đông nghe được, gật đầu nói. Vừa đi vừa nói. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia đạo, những tham mưu kia nghe được, liền bắt đầu đi theo Hồ Hảo, báo cáo cho Hồ Hảo tiền tuyến